Trải qua một đêm không ngủ không nghỉ đường dài bôn ba, hai người ở ngày hôm sau ngày mới lượng là lúc liền về tới Bách Hoa Trấn. Ở phân biệt là lúc, Vô Song phân phó Ngô Đào ở đem ngựa phu công tác từ đi lúc sau, liền trực tiếp đến Tiên Tiểu Cư tìm nàng. Ngô Đào vừa nghe đến Tiên Tiểu Cư này ba chữ lúc sau, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nếu là hắn không đoán sai nói, cô nương này hẳn là, khoảng thời gian trước bị người truyền đến ồn ào huyên náo Tiên Tiểu Cư tiểu chủ nhân, càng là bị hoàng thượng hạ chỉ ban phong thần y đi. Hắn đột nhiên có chút chờ mong chính mình tương lai sinh sống, đi theo như vậy cái bất phàm người bên người, ngẫm lại đều có chút nhiệt huyết sôi trào. Cùng Ngô Đào phân biệt lúc sau, Vô Song liền về tới mộ trạch, cũng không có tới đến cùng người trong nhà đánh thượng một tiếng tiếp đón, liền trở lại chính mình khuê phòng mê đầu ngủ nhiều lên. Tỉnh lại là lúc, thấy bên ngoài đã bị đêm tối thay thế, nàng có chút ngơ ngác nằm trên giường, trong phòng một mảnh đen nhánh, lại cũng ngăn cản không được nàng có thể đêm coi ánh mắt, thầm thì, nguyên bản yên lặng không khí, đột nhiên bị hai tiếng bồ câu tiếng kêu đánh vỡ, Vô Song ánh mắt lưu chuyển, chậm gì gì đứng dậy đem cửa sổ mở ra, quả nhiên thấy kia chỉ toàn thân tuyết trắng bồ câu đưa tin, Vô Song dùng đôi tay đem nó nâng lên, đem nó đặt ở trước bàn trang điểm, thầm thì, chủ nhân, có vũ, đến muộn. Vô Song nghe xong khẽ cười một tiếng, dùng tay nhẹ điểm điểm nó tuyết trắng đầu nhỏ, cái gì cũng chưa nói. Đối với nàng này thân mật động tác, kia bồ câu đưa tin không có cự tuyệt, cũng không nhúc nhích tùy ý nàng điểm. Vô Song đem cuốn giấy gỡ xuống, mở ra, chỉ thấy mặt trên viết một đoạn trường lời nói, đại để đều là Hách Liên Duật đối chính mình nói hết cùng tưởng niệm. Song Nhi, ngươi nhưng hết thảy mạnh khỏe, nguyện ngươi hết thảy mạnh khỏe. Hồi kinh một tháng, lại giống như vạn năm, tưởng niệm đã tận xương, đai lưng đã tiệm khoan, hiện giờ, kinh thành cục diện còn chưa ổn, định ta vô pháp tự tiện rời đi, không biết ngươi khi nào vào kinh. Vô Song đem mấy chương mỏng giấy phiên xong lúc sau, khóe miệng giơ lên, hốc mắt lại có chút hơi hơi phiếm hồng, chóp mũi còn có chút mạc danh chua xót. Nàng cơ hồ mỗi ngày đều ở vào lao lực bôn ba giữa. Căn bản không có nhàn rỗi dừng lại ở này đó phong hoa tuyết nguyệt mặt trên. Hiện giờ, đang xem đến này đó mỏng trên giấy câu nói lúc sau, trong lòng đột nhiên có chút tự diễu, nói tóm lại, nàng không phải một cái đủ tư. Cách bạn gái, nàng không có cùng Hách Liên Duật giống nhau quá mức nồng đậm tơ vương, cũng không có thời khắc quan tâm hắn rốt cuộc đang làm những gì sự, hắn an không an toàn, hiện tại qua đến được không, có hay không gầy, hoặc là béo. Nghĩ đến, Hách Liên Duật coi trọng chính mình, cũng là một loại bi ai. Đột nhiên, một cổ lạnh lẽo từ trên mặt chảy xuống, nàng tầm mắt đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ lên. Nàng dùng mu bàn tay dùng sức đem trên mặt nước mắt lau đi, đem bút mực chuẩn bị cho tốt. Từ trong ngăn kéo rút ra một chương mỏng giấy, dùng bút nhẹ chấm mực nước, trên giấy nghiêm túc viết xuống hai cái chữ to, chờ ta. Viết xong lúc sau, nàng dùng linh lực đem mực nước làm khô. Sau đó cột vào bồ câu đưa tin chảo thượng, ăn đi, bay lâu như vậy, nên mệt mỏi đi. Vô Song trói xong sau, từ trong không gian lấy ra một phen hạt ngũ cốc, đặt ở bồ câu đưa tin trước mặt. Ăn ngon, ăn ngon. Thấy nó biên mổ biên nói tốt ăn, đầu còn thường thường nâng lên tới xem nàng, Vô Song nhịn không, được khẽ cười nói, ăn ngon ngươi liền ăn nhiều một chút, ăn xong lúc sau, ở đêm này thủy cũng uống. Vô Song lại từ trong không gian lấy ra một chén nhỏ linh thủy, này chén vẫn là nàng phía trước mua tới bỏ vào đi. Thấy nó ăn uống no đủ lúc sau, liền dương cánh bay ra cửa sổ, không lâu lúc sau, liền biến mất ở phía chân trời biên. Ngày kế rạng sáng, Vô Song rửa mặt xong lúc sau, liền đi ra cửa phòng. Nhị tiểu thư, ngươi khi nào trở về? Hạ Hà vẻ mặt mờ mịt nhìn nàng, nàng ngày hôm qua rõ, ràng chưa thấy qua nhị tiểu thư a. Ngày hôm qua buổi trưa liền đã trở lại, chỉ là bởi vì lên đường quá mệt mỏi, ngủ quên. Vô Song khóe mắt hơi cong, ngữ khí ôn hòa trả lời đến. Nhị tiểu thư cũng thật là, trở về đều không nói một tiếng, này ngủ lâu lắm đối thân thể nhiều không tốt. Con liền bữa tối cũng chưa dùng, nghe nàng cùng cái lão thái bà dường như, vẫn luôn ở nơi đó lải nhải cái không ngừng, Vô Song có chút bất đắc dĩ, lại cũng không đánh gãy nàng. Nhị tiểu thư mau chút đi ngồi xong, ta đi phòng bếp cho ngươi nấu chén mì canh. Hạ Hà nói muốn lúc sau liền hướng phòng bếp phương hướng tiến đến. Vô Song cũng không có cự tuyệt, trực tiếp đi đến trong đại sảnh trên bàn cơm lẳng lặng mà ngồi. nhị tỷ ngươi chừng nào thì trở về. Vô Song nghe được là nhà mình tiểu đệ thanh âm, trong lòng nhịn không được kinh ngạc, tiểu tử này như thế nào khởi như vậy sớm. Nhị tỷ, ta có thể tưởng tượng ngươi lạc. Thấy hắn chu một trương miệng, khuôn mặt nhỏ cổ đến cùng cái bánh bao giường, như một đôi thanh triệt ngăm đen tròng mắt đáng thương hề hề đối với nàng nói hết đến. Vô Song nhịn không được đem hắn nhẹ ôm đến bên người, mãn nhãn sủng nị hòa nhã nói, nhị tỷ cũng rất nhớ ngươi. Thật vậy chăng? Tự nhiên là thật. Vô Song bị hắn đột nhiên mở to hai mắt động tác manh không muốn, nhịn không được nhẹ nhéo hắn khuôn mặt nhỏ trở lại. Gần nhất có hay không cùng tiểu lâm hảo hảo ngoạn nhi? Vô Song đột nhiên nhớ tới tiểu đường đệ mộ cảnh lâm, nhìn nhà mình càng lớn, trắng nón tiểu bao tử hỏi, có, tiểu lâm còn không có rời giường đâu. Ân, tiểu đệ nhất ngoan, thức dậy so những người khác còn sớm. Đó là, thấy hắn đắc ý đem khuôn mặt nhỏ vừa nhất, đầy mặt đều là ngạo kiều, Vô Song nhịn không được cười khẽ lên, nhị tiểu thư, ăn mì, tiểu thiếu gia cũng cùng nhau tới ăn, ta nhưng hạ thật nhiều mặt đâu. Hạ hà tỷ tỷ, có hay không phóng trứng gà? Tự nhiên có phóng, mỗi người đều có. Thật tốt quá, ta thích nhất ăn mì trứng lạc. Hạ hà tỷ tỷ cũng cùng nhau ăn, chúng ta ba người đem mặt toàn bộ ăn sạch quang. Ba người phần phật đem trong chén mì sợi toàn bộ ăn sạch, ngay cả một chút nước canh cũng không buông tha. Dùng hiện tại nói, đó chính là đĩa CD hành động. Ăn quá ngon. Hạ hà tỷ tỷ ngày mai lại cho ta làm tốt không tốt. Tiểu đệ ở một bên vuốt tròn xoe bụng, miệng còn chưa đã thèm tạp đi, vẻ mặt chờ mong nhìn chính vội vàng thu thập chén đũa hạ hà. Hảo, chỉ cần tiểu thiếu gia thích, hạ hà mỗi ngày cho ngươi hạ. Hạ hà nhìn hắn một cái, mi mắt cong cong trả lời, còn có cái gì so với chính mình chủ nghệ bị khẳng định quan trọng đâu. Hảo, nhị tỷ còn có chút sự phải làm, tiểu đệ trước chính mình chơi được không? Vô Song nhẹ vỗ về hắn đầu nhỏ nhẹ giọng nói, lại có việc a, nhị tỷ đều đã lâu không chơi với ta nhi. Trong giọng nói lộ ra một cổ mãnh liệt oán trách, đôi mắt dường như muốn tích ra thủy tới giống nhau. Vô Song nghe xong, trong lòng có chút lên men, nàng đã không nhớ rõ cùng cả nhà cùng nhau ăn cơm là ở khi nào. Hiện giờ thật là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, nhưng nàng cũng vô pháp, rốt cuộc vì người nhà, cũng vì xa ở kinh thành người kia, nàng không thể từ bỏ đi phấn đấu. Tiểu đệ muốn ngoan ngoãn, chờ nhị tỷ có rảnh tự nhiên sẽ bồi ngươi ngoạn nhi. Vậy nói như vậy định lạc, nhị tỷ cũng không thể nuốt lời. Hảo, nhị tỷ quyết không nuốt lời. Trấn an hảo tiểu đệ lúc sau, Vô Song liền bước nhanh đi ra mộ trạch, hướng tiên tiểu cư mà đi. Vô Song mới vừa tiến tiên tiểu cư, liền nhìn đến tiểu la vẻ mặt hưng phấn đuổi lại đây, chủ nhân, người đã tìm hảo, không nhiều không ít, tổng cộng 100 người. Vô Song nghe xong lại có chút kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu la sẽ tại như vậy, trong khoảng thời gian ngắn tìm được rồi nhiều người như vậy, nên sẽ không đại đa số đều là tiểu la lấy tới thật giả lẫn lộn đi. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem. Nga, đúng rồi, ngươi đi trước cửa cùng cái kia tiểu nhị đánh một tiếng tiếp đón, liền nói, nếu đợi lát nữa có người tìm ta, đã, kêu hắn trước chiêu đãi, chờ ta vội xong rồi tự nhiên lại đây tìm hắn. Tốt, chủ nhân, tiểu la theo tiếng sau, đi tới cửa đem Vô Song nói chuyển đạt cấp cái kia tiểu nhị, chỉ thấy người nọ gật gật đầu, trong miệng còn nói cái gì, Vô Song chạm có chút xa, nghe không rõ lắm, nghĩ hẳn là ứng thừa nói. Chủ nhân, đi thôi. Ân. Vô Song đáp nhẹ một tiếng, bước chậm đi ở hắn phía sau. Vô Song vẫn luôn cho rằng người ở tiên tiểu cư mặt sau, không nghĩ tới, tiểu la trực tiếp từ cửa sau đi ra ngoài. Vô Song hơi hơi nhíu mày. Chủ nhân số quá nhiều, này tiên tiểu cư hậu viện dung không dưới, ta liền đem người an bài ở phía tây đường phố một cái phế tích bên trong, nơi đó có một đống phá rớt nhà ở. Bên trong đã không ai, ta liền làm cho bọn họ tạm thời ở kia nghỉ ngơi. Tiểu la thấy nàng tựa hồ có chút không lớn giải, liền mở miệng giải thích đến. Ân, ngươi làm như vậy xác thật là đúng. Rốt cuộc tương lai kế hoạch có chút không được tốt, có khả năng gặp qua sớm bại lộ. Tiểu la nghe được nàng khích lệ sau, tức khắc mặt mày hớn hở lên. Đối với tiểu la tới nói, có thể bị chính mình sở sùng bái người khích lệ, đó là một kiện đặc biệt vinh hạnh sự tình. Tới rồi, chính là nơi này một chỉ thấy hai người loanh quanh lòng vòng hơn 10 phút lúc sau, rốt cuộc đứng ở một cái đã ăn mòn phá cửa trước mặt. Vô Song mới vừa đi vào, liền nhìn đến bên trong đát đầy bố bồng, nghĩ đến hẳn là Tiểu La, mượn chính mình phía trước chú ý làm cho tất cả mọi người ra tới. Tiểu La ở Vô Song ánh mắt ý bảo hạ, hiểu ý đứng ở đất trống hô to một tiếng, chỉ thấy một đám người, lục tục từ bố bồng đi ra, trên mặt mang theo nghi hoặc khó hiểu, có chút thậm chí còn như lọt vào trong sương mù, cũng không biết người này tìm bọn họ tới là muốn làm chút cái gì. Chờ mọi người tập hợp xong lúc sau, Vô Song dùng ánh mắt nhanh chóng quét mọi người liếc mắt một cái, trường hợp này nhưng thật ra làm nàng nhớ tới những cái đó đại học học sinh quân huấn cảnh tượng, mà nàng cùng Tiểu La còn lại là kia vạn ác huấn luyện viên. Chỉ thấy những người đó hoặc nghi hoặc mê mang, hoặc hưng phấn, hoặc mặt vô biểu tình, tóm lại người quần chúng nhiều, biểu tình khác nhau. Các ngươi có phải hay không rất tò mò, ta vì sao phải tìm các ngươi đại gia đến nơi này tới? Thấy mọi người không nói gì, nhưng bọn hắn trong ánh mắt nóng bỏng lại ở trả lời nàng vấn đề, bọn họ là thực bức thiết muốn biết đáp án. Đừng nói là những người đó bức thiết muốn biết, ngay cả đứng ở nàng bên cạnh Tiểu La cũng rất muốn biết, chính mình này tiểu chủ nhân rốt cuộc là muốn làm cái gì, vì sao phải tìm nhiều người như vậy? Ta hiện tại đem điều kiện nói ra, nếu là có người không đạt được, tắc có thể dẫn đầu rời đi. Vô Song thanh âm có chút nghiêm khắc. Đệ nhất, ta muốn thân thể tố chất tốt, ý tứ chính là thân thể khỏe mạnh, rất ít sinh bệnh, còn có tâm lý khỏe mạnh, chính là không có phát sinh cái gì quái bệnh. Thỏa mãn cái thứ nhất điều kiện người chạm bên trái, không thỏa mãn chạm bên phải. Chỉ thấy trong đám người một trận an tĩnh, không có người đứng ở bên phải, càng không có người đứng ở bên trái. Vô Song ánh mắt có chút sâu kín nhìn mọi người liếc mắt một cái, thấy bọn họ vẫn là thẳng thắn thân mình, vẫn luôn đứng ở tại chỗ. Các ngươi đây là ở nói cho ta, các ngươi tất cả đều là khỏe mạnh người đâu, vẫn là tất cả đều là không khỏe mạnh người đâu. Trong thanh âm nghiêm túc chi ý càng thêm dày đặc lên, chỉ thấy nàng giọng nói rơi xuống, tất cả mọi người hướng bên trái di động một bước. Thực hảo, kế tiếp, ta cái thứ hai điều kiện chính là, có thể chịu khổ nhọc, chịu được tôi luyện người, đồng dạng, có thể người bên trái biên, không thể tắc hướng bên phải. Thấy một đống lớn người đều hướng bên trái di động, dư lại mười mấy người chung có mấy cái núng nịu tiểu nữ sinh cùng mấy cái thoạt, nhìn có chút dáng vẻ thư sinh vị công tử ca, vẻ mặt vâng vâng dạ dạ đứng ở nơi đó. Vô Song ở trong lòng nhịn, không được thầm than một tiếng, này mười mấy người nhìn phía trước gia đình điều kiện hẳn là không tồi, thật là đáng tiếc, này về sau chỉ sợ muốn chính mình tìm ra lộ. Tiểu La, cho bọn hắn không ai mười lượng, sau đó đem người tiễn đi. Vô Song nói, đem một cái phình phình túi tiền ném cho hắn. Là, chủ nhân. Kia mười mấy người nghe thấy rời đi còn có ngân lượng lấy, tức khắc mắt mạo kim quang, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu La trong tay túi tiền. Tiểu La đem ngân lượng phân cho bọn họ, lúc sau, liền đem người đưa đến cửa. Còn có ai tưởng lấy 10 lượng bạc, có thể hiện tại liền đứng ra, đương nhiên, cầm bạc lúc sau, các ngươi liền có thể rời đi. Vô Song nhìn dư lại 80 vài người, nghiêm vừa nói đến, thấy có 20 mấy người, lục tục từ trong đám người đi ra, Vô Song cũng chưa nói cái gì, chỉ là dùng ánh mắt ý bảo Tiểu La cho bọn hắn phát ngân lượng. Lại lần nữa tiễn đi 20 mấy người qua đi, hiện giờ, chỉ còn lại có 50 nhiều người, còn có ai muốn ra tới, nhân, lúc còn sớm, bằng không ta tiếp theo cái điều kiện các ngươi nếu là không đạt được, chính là một phân đều lấy không được. Chỉ thấy, có mấy người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng vẫn là đi ra, bọn họ nguyên bản cho rằng lưu lại hẳn là sẽ được đến càng nhiều, không nghĩ tới này khi thế sắc bén tiểu cô nương lại nói một phân đều lấy không được. Không sấn hiện tại, càng đãi khi nào, chẳng lẽ phải chờ tới một phân đều lấy không được sao? Lại tiễn đi mấy người lúc sau, Vô Song trong mắt hiện lên một tia trào phúng, quả nhiên, đại đa số người đều kinh không được tiền tài dụ hoặc. Các ngươi này đó lưu lại, có phải hay không ý nghĩa ta tiếp theo cái điều kiện, các ngươi liền tính không đạt được, lấy không được tiền cũng không cái gọi là. Vô Song ánh mắt lưu chuyển, hàn ý bốn phía, nàng lạnh lùng đảo qua dư lại mỗi người, chỉ thấy bọn họ ánh mắt kiên định, bước chân trầm ổn đứng ở tại chỗ, tựa hồ không có muốn di động ý tứ. Thực hảo, kế tiếp lộ là các ngươi chính mình, tuyển, các ngươi nếu muốn minh bạch, nếu là lựa chọn, liền nhất định phải cắn chặt răng đi xuống đi. Vô Song vừa lòng gật gật đầu qua đi, lại hơi hơi trầm ngâm nói, vừa mới là ta cuối cùng một cái khảo hạch, chính là xem các ngươi có thể hay không vì tham tiền tâm hồn, kết quả các ngươi cũng gặp được. Nguyên bản 100 người, hiện giờ chỉ còn lại có các ngươi 45 cá nhân. Tỷ tỷ, chúng ta đây là thông qua sao? Vô Song nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy một cái dung mạo tú lệ, ánh mắt thanh, triệt tiểu cô nương, chính vẻ mặt chờ đợi nhìn nàng. Bọn họ những người này giữa, cơ hồ đều là trên mặt đất long xoay người hoặc là, ôn dịch chung mất đi thân nhân thành cô nhi người, bọn họ hiện giờ đã không nhà để về, lại càng không biết tương lai lộ ở phương nào. Hiện giờ có thể làm, chính là hảo hảo sống sót, vô luận như thế nào, đều phải vì chính mình thân nhân hảo hảo tồn tại. Không sai, các ngươi đều thông qua, ta tưởng đem các ngươi huấn luyện thành ta ám vệ, đương nhiên, sẽ có người, tới tự mình mang các ngươi. Ám vệ, đó là có ý tứ gì? Một cái không sai biệt lắm 13-14 tuổi tiểu nam hải vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Ám vệ, chính là chuyên môn đang âm thầm bảo hộ ta thân nhân. Không cho bọn họ bị người khác thương tổn, đương nhiên, nếu là các ngươi còn có người không muốn, hiện tại cũng có thể tùy thời rời đi, ta sẽ không cưỡng bách bất luận kẻ nào. Chúng ta nguyện ý, chỉ thấy mọi người chăm miệng một lời trả lời nói, kia ám vệ nghe tới liền cảm giác thực kích thích, rất thú vị bộ dáng, bọn họ thực chờ mong, thực hảo, ta muốn đó là các ngươi loại này khí phách, hiện giờ, trụ địa phương còn không có tu hảo. Chỉ có thể ủy khuất các ngươi trước ở nơi này, ngày mai tự nhiên sẽ có người tới giáo các ngươi võ công, chỉ cần các ngươi hảo hảo luyện, chỗ tốt tự nhiên không thể thiếu các ngươi mỗi tháng bắt được tiền sẽ so vừa mới rời đi người nhiều thượng gấp 10 lần. Gấp 10 lần, kia không phải 100 lượng sao, bọn họ một tháng liền có thể có 100 lượng lấy, này không phải đang nằm mơ đi. Phải biết rằng, bọn họ đại đa số đều là từ nông thôn tới hải tử, bình thường chính là liền 10 lượng đều rất ít nhìn thấy, huống chi là 100 lượng, tức khắc một đám người trong lòng kích động không thôi, mặt ngoài lại một bộ bình đạm bộ dáng, Vô Song âm thầm gật gật đầu, không mừng với sắc, hiểu được che giấu chính mình tâm tư, như thế không tồi. Một khi đã như vậy, các ngươi liền ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi, ta sẽ sai người đem một ít ăn xuyên. Cho các ngươi đưa lại đây, nay phòng ở ta sẽ tìm người tạm thời trùng tu một phen, để tránh trời mưa là lúc, các ngươi vô địa phương trốn vũ, phòng ngừa chu đáo luôn là không tồi. Chủ nhân, ta có thể hay không cũng cùng nhau luyện võ a? Tiểu La hai mắt lấp lánh tỏa sáng, đầy mặt chờ mong nhìn nàng. Tự nhiên, ngươi nếu là có rảnh, cũng có thể lại đây theo chân bọn họ cùng nhau luyện tập. Nàng còn muốn gọi Ngụy Hách cùng A Văn A Trung cùng nhau lại đây. Hảo, hảo, ta nhất định sẽ đến. Trong giọng nói tràn đầy vui mừng cùng chờ mong, hắn chính là hâm mộ chết tiểu chủ nhân kia thân tuấn tiếu khinh công, nằm mơ đều muốn học, chính là không đạt được chủ nhân cái loại này trình độ, chỉ cần có thể phi cũng hảo a. Đến nỗi các ngươi 45 người, ấn tuổi lập, về sau các ngươi tên liền dùng con số tới thay thế, nhưng có ý kiến gì? Vô Song trả lời xong Tiểu La nói sau, lại quay lại đầu nhìn về phía 45 người, không ý kiến, thanh âm lạnh lót, vang vọng phía chân trời, Vô Song vừa lòng gật gật, đầu, đã là như thế, dư lại liền từ các ngươi tự hành thương lượng, chính mình tuổi hẳn là rõ ràng đi, rõ ràng, vậy là tốt rồi, các ngươi có 13 cái nữ sinh, 32 cái nam sinh, bố bổng một lần nữa bài một chút, nữ sinh liền ở phía đông đất chống thượng, nam sinh liền ở phía tây đất chống thượng, gặp được chuyện gì đều không cần hoảng loạn, đại gia muốn hỗ trợ lẫn nhau, đồng tâm hiệp lực, tương lai các ngươi muốn cùng nhau đi lộ còn rất dài, các ngươi 45 cá nhân còn có ta thân, nhân, bằng hữu, đều là người một nhà, có chuyện gì nhi, các ngươi có thể thỉnh giáo các ngươi tương lai sư phó, còn có Tiểu La đều có thể. Tự nhiên, ta nếu là ở, các ngươi cũng có thể hướng ta thỉnh giáo, ta rất vui lòng thế các ngươi giải đáp. Vô Song lưu loát nói một hồi lời nói lúc sau, liền mang theo ở vào hưng phấn giữa Tiểu La đi ra phế tích. 45 cá nhân ở bọn họ sau lưng yên lặng đưa tiễn, trong mắt có kích động, có cảm khái cũng có cảm kích, càng có đếm không hết chờ mong. Bọn họ thực, chờ mong vị này so với bọn hắn này, nhóm người trung niên linh hoặc tiểu hoặc đại tương lai chủ tử. Rốt cuộc sẽ cho bọn họ mang đến như thế nào chấn động, cũng hoặc là, mang đến như thế nào huy hoàng. Chúng ta từ trên đường cái đi, từ sau phố đi còn muốn loanh quanh lòng vòng, thật là lại phiền toái lại khiến người mệt mỏi, trực tiếp đi đường cái vừa lúc, không cần vòng tới vòng lui. Tiểu La cũng không có phản đối, càng không dám phản đối, nhà mình tiểu chủ nhân nói với hắn mà nói, đó là so thánh chỉ còn muốn tới hữu dụng một ít. Bán bồ câu lạc, đi ngang qua dạo ngang qua, ngàn vạn không cần bỏ qua lạc, ngao cháo hầm canh hương vị hảo lạc. Đang lúc hai người vừa đến chợ chỗ khi, một cái lão nhân thanh âm từ bên cạnh truyền đến, Vô Song ánh mắt sáng lên, lão bá, này bồ câu bán thế nào? Vô Song nhìn chằm chằm hai cái lồng sắt chung bồ câu, vẻ mặt vui sướng hỏi, tinh tế số thượng một phen, ít nhất có 20 mấy chỉ đâu. Cô nương, muốn tới mấy chỉ sao? Đây là nhà ta, dưỡng chim nguyên cáo tử, hương vị bảo đảm nhất lưu. Kia lão bá câu thân mình cười ha hả trả lời, ai nói nàng muốn mua tới ăn, thầm thì, xong rồi, chúng ta lại phải bị người ăn luôn. Thầm thì, đúng vậy, người này nên không phải là đem chúng ta mua trở về ngao canh uống đi. Có khả năng là bạo xào, có khả năng là ngao cháo, có khả năng là thịt kho tàu, có khả năng là nướng BBQ. Nghe một đám bồ câu ở bên trong trò chuyện chính mình tương lai vận mệnh, Vô Song, tức khắc có chút dở khóc dở cười, rất muốn sẽ chúng nó một câu, các ngươi suy nghĩ nhiều. Đại bá, này hai lung bồ câu ta đều phải, tổng cộng bao nhiêu tiền? Đều mua. Vị kia đại bá vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn nàng, tựa hồ có chút không lớn tin tưởng, này tuấn tiếu tiểu cô nương có phải hay không ở đậu hắn? Đúng vậy, đều mua, nhà ta là mở tiểu lầu, có thể nuốt trôi. Vô Song nhìn chằm chằm đám kia bồ câu liếc mắt một cái, có chút nghẹn cười nói ra, thầm thì, xem ra thật là muốn xong, rồi. Xong rồi, ta không cần bị thịt kho tàu, ta không cần biến chọc mao, thầm thì, này đàn bồ câu quá đậu. Vô Song nhịn không được cười cong mi, làm cho nàng bên cạnh Tiểu La có chút sờ không được đầu óc, như thế nào tiểu chủ nhân từ nhìn đến nay, đàn bồ câu về sau liền vẫn luôn thực hưng phấn bộ dáng, chẳng lẽ tiểu chủ nhân thực thích ăn bồ câu thịt? Nhất định đúng rồi, này hai lồng sắt tổng cộng 26 hai. Nói xong lúc sau, lão nhân kia đều có chút chột dạ, so thề nhưng nhân ra, tiểu cô nương lập tức liền phải toàn bộ, chính mình còn dùng giá gốc bán cho nàng, tựa hồ có chút không đạo đức. Tiểu La, trả tiền. Vô Song nghiêng đầu đối ngơ ngác đứng ở bên người nàng Tiểu La nhắc nhở nói, nga, là chủ nhân. Tiểu La chạy nhanh đem túi tiền đem ra, cho lão nhân kia 26 lượng bạc. Cô nương nếu là còn muốn, ta lần sau lại mang lại đây. Lão nhân kia nắm chặt trong tay bạc, trên mặt tràn đầy ý cười nhìn nàng, đây chính là chính mình lần đầu tiên lập tức bán được nhiều. Như vậy tiền đâu? Có thể mua điểm ăn ngon trở về cho chính mình cháu trai cháu gái ăn lạc. Hành, lần sau còn có lời nói liền đưa đến tiên tiểu cư, đương nhiên, ta chỉ cần hoang dại bổ câu, nuôi trong nhà ta không cần. Nàng lại không phải lấy tới ăn, người mua bồ câu vô dụng, trừ phi là lấy tới cấp tiên tiểu cư thêm đồ ăn. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Lão nhân cười ha hả ứng thừa nói, người bên cạnh vừa nghe là tiên tiểu cư người, tức khắc đều vẻ mặt hâm mộ nhìn lão nhân kia, tiên tiểu cư. Chính là Bách Hoa Trấn hiện giờ nhất có danh tiếng tiểu lầu, ở bên trong dùng bữa nhưng đều là đại quan quý nhân đâu, là thần y. Bên cạnh có một cái mua đồ ăn phụ nữ kinh hô, à, thật là thần y. Những cái đó nguyên bản không chú ý bên này người đều sôi nổi nhìn lại đây, tức khắc vẻ mặt vui sướng hô to lên, Vô Song cũng chưa nói cái gì, chỉ là ôn hòa triều đại ra cười. Nguyên lai là tiểu thần y à, này bạc ta chỉ cần 16 lượng liền hảo. Đây chính là thần y à, hắn như vậy có thể gạt thần y đâu. Không cần lão bá, ta tin tưởng ngươi bồ câu giá trị tuyệt đối cái này giá cả. Vô Song đem hắn đưa qua 10 lượng bạc đẩy trở về. Cảm ơn thần y. Lão nhân vẻ mặt kích động nhìn nàng, phía trước ôn dịch bùng nổ là lúc, thật nhiều Bách Hoa Trấn người trên đều dọn đi rồi, cũng không biết thần y trông như thế nào, hiện giờ có thể chính mắt nhìn thấy trong truyền thuyết thần y, hắn cảm giác thực vinh hạnh, trở về nhất định phải hảo hảo cùng nhà mình cháu trai cháu gái hảo hảo nói. Nói. Chủ nhân, ta tới giúp ngươi đề. Tiểu La mắt thấy nàng muốn đem hai cái lồng sắt nhắc tới, vội vàng tiến lên dẫn đầu nhắc lên, chê cười, như thế nào có thể làm nhà mình tiểu chủ nhân tự mình đề đâu. Trừ phi hắn nhìn không tới. Cũng hảo, chúng ta đi thôi. Vô Song cũng không làm ra vẻ cự tiếp, mà là dẫn đầu đi phía trước đi đến. Thần y đi thong thả. Mặt sau người vừa nghe đến nàng phải đi, đều sôi nổi mở miệng đưa tiễn, Vô Song cười nhạt quay đầu lại, lại lần nữa chiều bọn họ gật gật đầu. Thần y lớn lên cũng thật thuần tiếu. Đúng vậy, cùng thiên tiên tựa nhi, như vậy tiểu là có thể lên làm thần y, cũng thật khó lường. Nhà ta nhi tử hiện giờ đều sắp đến đón dâu tuổi tác, lại cả ngày chỉ biết ở nhà ăn uống, cái gì cũng đều không hiểu. Một đám người sôi nổi cảm khái, hâm mộ nhân gia như thế nào liền như vậy hảo mệnh, có thể sinh ra như vậy tuấn tiếu lại thông minh lanh lợi nữ nhi. Chủ nhân, ngươi mua này hơn 20 chỉ bồ câu, cũng không đủ tiên tiểu cư khách nhân ăn. A, tiểu la có chút buồn bực khó hiểu, này nếu là giống nàng nói đặt ở tiên tiểu cư, kia điểm này thì cũng không đủ những cái đó khách nhân tắc kẽ răng đi. Ai nói ta muốn bắt tới ăn, ta mua chúng nó đều có tác dụng. Chúng ta không cần bị ăn luôn, kia có thể hay không là đem chúng ta cầm đi thử độc? Không thể nào, những người đó nhưng đều nói nàng là thần y đâu, thần y không phải cứu khổ cứu nạn sao? Ngươi nói đó là Bồ Tát, phải không? Gì? Vô Song nhịn không được cười khẽ ra tiếng, không nghĩ tới bồ câu náo động cũng lớn như vậy. Tiểu la thấy nàng đột nhiên bật cười. Có chút không thể hiểu được nhìn nàng, không rõ luôn luôn nghiêm túc tiểu chủ, nhân hôm nay như thế nào luôn động bất động liền bật cười. Hai người đi rồi hơn 10 phút lúc sau, rốt cuộc về tới tiên tiểu cư. Chủ nhân, la trưởng quầy, người kia đã tới rồi, ở lầu 2 xương phòng chung. Kia tiếp khách tiểu nhị thấy hai người đã trở lại, tiến lên nhắc nhở nói, ân, người trước đêm này hai lung bồ câu tìm, địa phương phóng hảo. Ngàn vạn đừng làm cho người động chúng nó, minh bạch sao? Là, chủ nhân. Kia tiểu nhị vẻ mặt thành khẩn ứng thừa nói. Vô Song vừa lòng gật gật đầu, đối với tiểu la nói đến, đem bồ câu giao cho hắn, ngươi cùng ta cùng nhau lên lầu. Tiểu la chưa nói cái gì, chỉ là một tay đem trong tay lồng sắt đưa cho kia tiểu nhị, hắn tắc yên lặng đi theo Vô Song phía sau. Ngươi đã đến rồi. Ngô Đào vừa thấy mở cửa người là Vô Song, thoáng chốc vẻ mặt hưng phấn từ trên sofa đứng lên, y cười doanh doanh nhìn nàng. Ân, sáng nay có một số việc nhi. Vô Song chiều hắn gật đầu, khẽ cười nói, đúng rồi, đây là tiên tiểu cư trưởng quầy, ngươi về sau có chuyện gì nhi đều có thể tìm hắn hỗ trợ. Ngươi hảo, tại hạ là Ngô Đào, về sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Ngô đại ca khách khí, ngươi có thể cùng chủ nhân giống nhau, xưng ta vì tiểu la liền hảo. Hành, ta đây về sau liền xưng hô ngươi vì tiểu la. Hai người liếc nhau, cười khẽ qua đi, đều sôi nổi ngồi xuống trên sofa. Ngô đại ca, người ta đã đều tìm hảo, liền ở phố đông một mảnh phế tích giữa, ngày mai tiểu la sẽ mang ngươi đi, đến nỗi ngươi chỗ ở, ta cũng không biết ngươi tương đối thích ý nơi nào, cho nên ngươi có thể chính mình đi trước chọn chọn, chọn hảo lúc sau ngươi cùng tiểu la giảng liền hảo. Vô Song nhìn Ngô Đào liếc mắt một cái, vẻ mặt điềm tĩnh nói đến, thành, ta sẽ hảo hảo tìm xem, hắn chính là sẽ không vì nàng tỉnh tiền, cô nương này gia sản cũng không ít, hắn tin tưởng mua phòng ở chút, tiền ấy nàng còn liễu, cười như không cười nhìn hắn, sẽ không, như thế nào sẽ đâu, có ai sẽ ngại tiền nhiều, lại không phải ngốc, kia liền hảo, ngươi nếu là ngại nhiều, ta cũng sẽ không quá miễn cưỡng. Vô Song ngữ khí có chút trêu chọc nói, chủ nhân cũng thật sẽ nói cười. Tiểu la cùng Ngô Đào hai người ở trong lòng đồng thời xem nhẹ đến, hành, kia dư thừa chuyện này ta cũng không nói, về sau các ngươi sẽ tự chậm rãi minh bạch, ta liền đi trước trở về chuẩn bị chuẩn bị. Ngô Đào ngươi trước tiên ở tiên tiểu cư bên này nghỉ ngơi, đến nỗi tiểu la, ta có một số việc còn muốn ngươi đi làm, cho nên ngươi cùng ta cùng nhau hồi mộ trạch. Là, chủ nhân. Ngô Đào cũng chưa nói cái gì, chỉ là đứng dậy theo chân bọn họ cùng nhau đi xuống lâu, tiểu la phân phó một cái tiểu nhị đi cấp Ngô Đào thu thập phòng, theo sau lại đi đem chuồng bồ câu nhắc tới, theo sát ở Vô Song mặt sau. Hai người đi rồi không lâu, liền tới rồi mộ trạch. Song nhi, ngươi mua nhiều như vậy bồ câu làm cái gì? Ngào canh sao? Nguyên thị có chút khó hiểu nhìn đặt ở một bên thầm thì thẳng kêu bồ câu. Ta muốn ăn bồ câu. Nhị tỷ, ta muốn uống bồ câu canh. Tiểu đệ ở một bên vẻ mặt hoan hô nói. Vô Song trên mặt tối sầm, này đó nhưng đều là nàng bảo bối, như thế nào có thể tùy tiện lấy tới ăn luôn. không được, này đó bồ câu không thể ăn, ta là mua tới dưỡng. A, hảo đáng tiếc a, ta còn không có uống qua bồ câu canh đâu. Tiểu đệ vẻ mặt đáng tiếc lẩm bẩm nói. Tiểu đệ, ngươi thấy bọn nó nhiều đáng yêu a, ngươi như thế, nào nhẫn tâm ăn chúng nó. Tiểu muội ở một bên vẻ mặt trách cứ nhìn tiểu đệ, như vậy đáng yêu bồ câu, nên lấy tới thưởng thức. Ân, không ăn, lấy tới dưỡng. Mộ Cảnh Lâm cũng ở một bên nhẹ giọng nói. Đúng vậy, tiểu thiếu gia, ngươi cũng không thể ăn chúng nó. Ngụy Duyên cũng ở mở miệng nói. Tiểu đệ, hảo đi, hắn thành toàn dân công địch. Hảo, các ngươi trước liêu, ta còn có chút chuyện này cùng tiểu la thương lượng. Hành, vậy các ngươi trước liêu, chúng ta đi sân ngồi ngồi, đêm nay phải nhớ, đến lưu trong nhà ăn cơm ha. Nguyên thị trước mắt hiền từ nhìn, còn không quên nhắc nhở một tiếng, nàng chính là hồi lâu không cùng chính mình cái này, nhị nữ nhi hảo hảo ăn thượng một bữa cơm. Đứa nhỏ này rõ ràng ở nhà, lại luôn là vội đến không thấy bóng người. Hành, ta hôm nay chỗ nào cũng không đi, liền lưu trong nhà. Vô Song Mãn Nhãn ý cười trở lại, trong lòng lại có chút hơi hơi chua xót. Thấy mấy người ra đại sảnh lúc sau, Vô Song mang theo tiểu la từ đại sảnh trực tiếp xuyên đến hậu viện, chỉ thấy nơi đó có một tảng lớn nấm mầm, chủng loại phồn đa, cái gì cần có đều có. Này vẫn là nàng phía trước từ trong không gian lấy ra tới bồi dưỡng đâu. Không nghĩ tới hiện giờ lớn lên như vậy hảo. Này đó là nấm mầm, ngươi tìm cái thời gian vận chuyển đến Linh Sơn thôn đi, cấp các thôn dân thử đủ loại, xem có thể hay không sống sót. Này đó đều là trong không gian lấy ra tới bồi dưỡng, sống suốt hẳn là 100%, chính là hương vị khả năng không thể so trong không gian. Ta trong phòng còn có rất nhiều đồ ăn loại, ngươi cũng một đạo cầm đi phân cho đại gia gieo trồng, đến nỗi công trình sự tình, ngươi có thể kêu lão Lý cùng Triệu Đại Thúc cùng nhau quản. Ngươi liền trước đem trên tay sự tình trước vội xong. Đúng rồi, ta quá đoạn thời gian khả năng liền phải khởi hành đi kinh thành, nhà ta người liền hy vọng ngươi có thể hỗ trợ nhiều hơn chăm sóc. Nếu là bọn họ nguyện ý, nàng cũng tưởng một đạo đưa bọn họ mang lên, chính là hiện giờ còn không được, Hách Liên Duật nói. Hiện giờ kinh thành cục diện còn không có ổn định xuống dưới, nàng không thể làm cho bọn họ đi mạo hiểm. Chủ nhân muốn đi kinh thành sao? Tiểu la nghe xong kinh ngạc mở miệng nói, đây là tự nhiên, ta còn không có phục tạ hoàng ân đâu, hiện giờ tiến đến, tất nhiên là muốn vào cung một chuyến. Vô Song ngữ khí có chút bất đắc dĩ, tiểu la thì tại một bên hai mắt tỏa ánh sáng, vẻ mặt hâm mộ, hoàng cung a, hắn đời này đều không có cơ hội, cũng không có khả năng có cơ hội đi thần thánh nơi, chủ, nhân mệnh cũng thật hảo. Nếu là Vô Song biết hắn ý nghĩ trong lòng, khẳng định sẽ khịt mũi coi thường. Thần thánh nơi, kia chỉ sợ là nhân gian địa ngục còn kém không nhiều lắm, kia thâm cung bên trong, ăn thịt người đều là không phun xương cốt, cũng chỉ có này đó bên ngoài không hiểu biết người, mới có thể nó kim bích huy hoàng mặt ngoài sở mê hoặc, các đều đối nó su chi như vụ, kia chủ nhân liền cứ việc yên tâm đi thôi, mộ gia ta sẽ xem trọng, tiểu la nói còn vỗ vỗ chính mình ngực bảo đảm, đến, thấy hắn này phó buồn cười biểu tình. Vô Song có chút buồn cười, lại cũng chỉ là gật gật đầu, chưa nói cái gì. Ngươi trước cùng ta cùng đi đem rau dưa hạt giống lộng lại đây, đến lúc đó cũng hảo cùng nhau trang lên xe ngựa. Vô Song biên nói, liền hướng trong đại sảnh biên đi đến, tiểu la tắc yên lặng đi theo nàng phía sau. Ngươi ở chỗ này chờ, ta đem đồ ăn hạt giống lấy ra tới cho ngươi. Tới rồi phòng cửa, Vô Song đối với tiểu la nhắc nhở nói. Tiểu la cũng gật gật đầu, dù sao cũng là nữ hài từ khuê phòng, cũng không thể tùy tiện loạn tiến. Chỉ thấy Vô Song mới vừa đi vào không lâu, liền thấy nàng xách ra hai cái bị trang tràn đầy đại túi, xem tiểu la một trận trợn mắt há hốc mồm, này tiểu chủ nhân sức lực cũng đặc lớn đi, kia thoạt nhìn giống như cũng không quá nhẹ a. Này đó đều là các loại rau dưa hạt giống, ta đều đem tên viết ở giấy bao mặt trên, ngươi cho mỗi gia các loại một loại, đương nhiên lặp lại loại này cũng đúng, chỉ cần bọn họ chỗ ngồi nhiều, đến nỗi này đồ ăn. Giá, liền ấn trợ giá gấp hai thu mua, làm cho bọn họ cẩn thận chiếu cố hảo. Vô Song nói, đem trên tay hai cái trầm trọng túi giao cho tiểu la, nơi này biên tuy là đồ ăn loại, nhưng trọng lượng cũng không nhẹ, chỉ thấy tiểu la tiếp nhận lúc sau, hai cánh tay trầm xuống. Lại nhìn nhìn mặt không đỏ khí không xuyễn Vô Song, hắn tức khắc có chút thổn thức, này chủ nhân sức lực thật là so với hắn còn muốn đại chút, thật là quá đả kích người. Vô Song tiễn đi Tiểu La lúc sau, liền về tới trong viện, cùng nhà mình người nhà liêu thượng một phen. Nhị tiểu thư, phu nhân, huyện lệnh phu nhân lại đây. Ở mấy người đang ở liêu đông liêu tây, một mảnh hòa thuận vui vẻ vừa lúc là lúc, bảo vệ cửa chạy vào đánh gãy một đám người nói chuyện. Nga, là Tiêu gì tới? Mau mời tiến vào. Vô Song nhìn bảo vệ cửa nói, chỉ thấy nàng vừa dứt lời, liền nghe Chu phu nhân thanh âm truyền đến, không cần thỉnh, ta sẽ tự tiến vào. Vô Song nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy Chu phu nhân bị một cái nha hoàn thật cẩn thận đỡ, mặt mày mỉm cười, sắc mặt hồng nhuận, ngay cả phía trước hậm hực cũng không thấy, một bộ xuân phong đắc ý bộ dáng. Tự nên là như thế, ngươi nhưng đừng đem nơi này trở thành nhà ngoại, bằng không ta nhưng không phản ứng ngươi. Nguyên thị cười khanh khách đón đi lên, đỡ lấy nàng bên kia cánh tay, ra vẻ quái dỗi nói, đây là tự nhiên, ngươi là tỷ tỷ của ta, ta hai tuy nói không có huyết thống quan hệ, nhưng ở lòng ta, ngươi đó là cùng ta thân tỷ giống nhau tồn tại. Chu phu nhân, trên mặt một mảnh thành khẩn nhìn Nguyên thị nói. Nguyên thị nghe xong, mặt mày tản ra, khóe miệng ý cười càng nồng đậm một ít, đây là tự nhiên, ở lòng ta, ngươi đó là ta một khác thân muội muội, về sau ngươi nhưng đến nhiều tới ngồi, này hơn hai tháng qua, cũng chưa gặp ngươi đã tới, ta cho rằng ngươi là đem ta này tỉ tỉ cấp đã quên đâu. Như thế nào sẽ, ta khoảng thời gian trước không phải nghe Song Nhi phân phó, uống lên kia rượu lúc sau, liền hảo hảo điều dưỡng thân mình sao? Vô Song nhìn đến trên mặt nàng ý mừng là như vậy đều giấu không được, hơn nữa người cũng tựa hồ tuổi trẻ rất nhiều, càng quan trọng là, nàng phát hiện bên người nàng kia nha hoàn luôn là một bộ thật cẩn thận, dường như sợ nàng một không cẩn thận sẽ có cái gì đó sơ suất giống nhau, này, nên không phải là có mang đi. Chỉ thấy nàng suy nghĩ vừa ra hạ, bên kia Chu phu nhân liền chiều nàng đón đi lên, bắt lấy nàng đôi tay, hai mắt kích động nói, Song Nhi, cảm ơn ngươi, nếu là không có ngươi, ta cũng không biết ta đời này còn có thể, chỉ thấy nàng lời nói còn không có nói xong, trên mặt liền có nước mắt chảy xuống dưới. Phu nhân, đại phu chính là phân phó qua, tại đây hai tháng trong vòng, là không nên đại hỉ đại bi. Bên người nàng tiểu nha hoàn vẻ mặt lo lắng nói, ai, ta là thật là vui. Chu phu nhân nghẹn ngào nói xong, liền dùng trên tay khăn nhẹ nhàng đem nước mắt lau đi. Vô Song có chút kinh ngạc, không nghĩ tới bị chính mình mông đúng rồi, tức khắc kinh hỉ hỏi, Tiêu gì đây là có, ân. Chu phu nhân ừ nhẹ một tiếng, trên mặt tràn đầy đỏ rực ngượng ngùng, trong mắt còn có hơi nước ở lưu động, thoạt nhìn có vẻ có chút thẹn thùng lại có chút vũ mị. Muội muội thật có mang. Nguyên thị cũng ở một bên kinh hô, không nghĩ tới mới qua đi hơn hai tháng liền có mang, này cũng quá nhanh đi, vẫn là chính mình nữ nhi có biện pháp a. Nguyên thị nghĩ đến đây, trong lòng tức khắc cảm thấy thực tự hào, quả nhiên thần tiên đồ đệ chính là không giống nhau, này thần tiên khai dược càng là linh dược, chính mình nữ nhi thật là cái mệnh tốt, thế nhưng có thể vào tiên nhân mắt, nói không chừng nàng vẫn là thần tiên chuyển thế đâu. Nguyên thị tưởng tượng đến chính mình khả năng sinh cái thần tiên, trong lòng liền nhịn không được hưng phấn đắc ý, nhìn nhà mình nữ nhi mạo mỹ dung nhan liếc mắt một cái, trên mặt ý cười càng là như thế nào đều che giấu không được. Vô Song có chút mộ danh kỳ diệu nhìn nhà mình mẹ liếc mắt một cái, cũng không biết nhà mình mẹ hôm nay, chiều chính là cái gì phong, như thế nào luôn nhìn chằm chằm chính mình bật cười. Tới, muội muội mau ngồi xuống, đây chính là cái đại hỉ việc nhi a. Thật sự là quá tốt. Nguyên thị vẻ mặt ý cười nhìn nàng, nàng là thiệt tình thế Chu phu nhân cao hứng, phía trước thấy nàng trên mặt luôn là một mảnh ý cười, lại luôn là đựng giấu không được tiếc nuối chi ý, hiện giờ nhưng thật ra hảo, người nhìn nhưng thật ra có sinh khí nhiều. Cũng không phải là, đương đại phu khám ra tới lúc sau, nhà của chúng, tá huyện lệnh đại nhân chính là cười không khép miệng được đâu, còn sai người bổ câu đưa thư cấp lão phu nhân đi. Bên cạnh tiểu nha hoàn cũng vẻ mặt vui sướng cười đến, liền ngươi lời nói nhiều nhất. Chu phu nhân ra vẻ hờn dỗi liếc kia nha hoàn liếc mắt một cái, trên mặt ý cười lại như thế nào áp lực không được. Ta hiện giờ tới, một là vì đêm này tin vui nói cho tỷ tỷ ngươi, nhị là vì cảm tạ nhà của chúng ta tiểu thần y. Chu phu nhân nói xong, còn vẻ mặt cảm kích nhìn Vô Song liếc mắt một cái. Vô Song khóe miệng mỉm cười, lại cũng chưa nói cái gì, hiện giờ nhìn Chu phu nhân trước mắt ôn nhu khuôn mặt, nàng trong lòng cũng thả lỏng rất nhiều, này nói như thế nào cũng là trừ bỏ Trương thị ở ngoài, mẹ cái thứ hai khuê mật, hiện giờ dọn đến trấn trên, Trương thị cũng không thể thường tới, hiện giờ có Chu phu nhân, hai người càng là tỉ muội tương xứng, nghĩ đến, mẹ cũng sẽ không cảm thấy tịch mịch. Nguyên bản nhà của chúng ta lão gia cũng là muốn cùng lại đây, chỉ là bởi vì nha môn có một số việc muốn xử lý, cho nên không có thể tiến đến, chỉ nói là làm ta hảo hảo cảm ơn Song Nhi, chờ hắn có thời gian, sẽ tự tiến đến tự mình nói lời cảm tạ. Chu thúc quá khách khí, đây là Vô Song nên làm. Vô Song ở một bên mặt mày mỉm cười, nhàn nhạt thấp giọng nói, tựa hồ nghĩ tới cái gì, Vô Song đôi mắt híp lại, hướng tới Chu phu nhân bụng nhìn quét liếc mắt một cái, chỉ thấy bên trong có một đoàn nho nhỏ nhục đoàn ở bên trong. Hải tử đã thành hình không sai biệt lắm, đại khái có hơn một tháng tả hữu, như thế nào lạp, chính là hải tử ra chuyện gì? Chu phu nhân thấy nàng nhìn chằm chằm vào chính mình bụng xem, tức khắc có chút khẩn trương lên, ngữ khí có chút dồn dập hỏi đến, không có, hải tử không có việc gì. Ta chính là có chút tò mò, nơi này hải tử rốt cuộc là nam hay là nữ? Vô Song cố ý tìm cái lấy cớ che giấu qua đi. Chu phu nhân thấy nàng nói như vậy, rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt khôi phục ngày xưa ôn nhu bộ dáng, dùng tay khẽ vuốt chính mình còn chưa đột hiện bụng, ôn hòa nói, mặc kệ là nam hay là nữ, đều là ta đứa bé đầu tiên. Sinh nam sinh nữ đối nàng tới nói đã không có gì khác nhau, chỉ cần là nàng hài tử nàng đều sẽ dụng tâm đi yêu thương, cũng không phải là này nam hài cùng nữ hài không sai biệt lắm, ngươi xem nhà của chúng ta Song Nhi. Hiện giờ không làm theo rất tốt sao? Nguyên thị nhìn Vô Song liếc mắt một cái, đầy mặt vui mừng nói. Cũng không phải là, này Song Nhi có thể so nam hải tử cường không ngừng gấp đôi, thật là cân. Quá không nhường tu mi. Vô Song phát giác, này hai người chỉ cần một xả đến nàng, hai người trên mặt liền dường như sáng lên dường như, luôn có nói không xong đề tài, khen đến nàng liền chính mình đều nhịn không được hoài nghi, chính mình thực sự có bọn họ nói như vậy ưu tú. Các ngươi đều đang nói chuyện chút cái gì? Một đạo trầm thấp mỉm cười thanh âm thuận gió truyền đến. Vô Song nghe tiếng quay đầu nhìn lại, thấy là nhà mình đại ca đang đứng ở cách đó không xa, vạt áo phiêu phiêu, đầy mặt ý cười nhìn bọn họ, nàng nhịn không được cảm khái, nhà mình đại ca thật là càng thêm có ấm nam hơi thở, lớn lên cũng càng thêm tuấn tú đẹp. Nơi nào còn có thể nhìn ra được ngay lúc đó mặt hoàng đói gầy bộ dáng. Không nghĩ tới chỉ trước mắt, chính mình đã đến đại lục này có nửa năm thời gian, thật là thời gian như nước chảy. Nhà của chúng ta tiểu tú tài đã trở lại. Chính là đói bụng. Nguyên thị cười đứng dậy đi phía trước đi đến, trước mắt hiền từ nhìn hắn. Sẽ không, ta hôm nay trở về là... Tưởng nói, ngày mai, ta khả năng muốn cùng phu tử vào kinh một chuyến, nói là trước tiên đi tham quan một phen, khả năng muốn ngây ngốc 2 tháng thời gian. Mộ Cảnh Phong đỡ lấy tiến lên đây Nguyên thị, đầy mặt mỉm cười nói, nga, đại ca cũng muốn vào kinh sao? Vô Song nhướng mày hỏi, như thế nào? Nghe ngươi này ngữ khí, chẳng lẽ ngươi cũng phải đi không thành? Nguyên thị có chút nghi hoặc nhìn nàng, trong mắt còn có ẩn ẩn lo lắng. Đúng vậy, ta cũng là ngày mai chuẩn bị khởi hành, muốn vào kinh một chuyến. Vô Song nhìn thẳng nàng hai mắt, vẻ mặt nghiêm túc trở lại. Các ngươi này hai đứa nhỏ, thật là không cho người an tâm, hiện giờ khen ngược, nhưng thật ra có thể cùng nhau kết bạn vào kinh. Nguyên thị tức giận nhìn hai người, như thế không tồi, này dọc theo đường đi hai anh em cũng có thể lẫn nhau chăm sóc. Chu phu nhân ở một bên an ủi nói, thôi thôi, hiện giờ bọn nhỏ đều trưởng thành, cũng có con đường của mình phải đi, ta này làm nương, chỉ hy vọng các ngươi bình bình an, an liền hảo. Không khí một chút trở nên có chút thương cảm lên, vừa mới ý mừng đã tản mất, Vô Song cùng Mộ Cảnh Phong liếc nhau, hai người trong mắt đều có bất đắc dĩ hiện lên, chỉ phải ở trong lòng thật mạnh thở dài một tiếng. Mùa thu sáng sớm, gió lạnh nhẹ nhẹ, ánh mặt trời mềm nhẹ, không lạnh cũng không nhiệt, cho người ta một loại thích ý lại nhu hòa cảm giác. Trên đường để ý, nhất định phải nhớ rõ chiếu cố hảo tự mình. Nguyên thị nước mắt đầy mặt, thanh âm có chút nghẹn ngào nhìn hai. Người, Phong Nhi, Song Nhi à, vào kinh phải để ý chút, nơi đó đều là quan to hiển quý người, không phải chúng ta này đó lê dân bá tánh có thể chọc khởi. bà ngoại cũng ở một bên lo lắng sốt ruột khuyên bảo, đại ca, nhị tỷ, trở về phải cho chúng ta mang ăn ngon, còn có hảo ngoạn, tiểu đệ cũng ở một bên ôn tồn mềm giọng nói. Vô Song nghe xong trên mặt tức khắc dở khóc dở cười, ngay cả nguyên bản lưu luyến không rời mấy người, cũng đều nhịn không được cười ra tiếng tới. Ngươi tiểu tử này, trừ bỏ ăn ngoạn nhi, ngươi còn có thể nghĩ đến cái gì? Nguyên thị nhịn không được nhẹ chọc hắn đầu, tức giận nói, hảo hảo, bọn nhỏ cũng nên đến khởi hành thời gian, nhìn các ngươi một đám, hải tử có thể kinh thành đó là chuyện tốt nhi, lại không phải không trở lại, làm đến cùng sinh ly tử biệt dường như. Ông ngoại đầy mặt ghét bỏ nhìn yên lặng rơi lệ mấy người liếc mắt một cái, có chút tức giận ra tiếng nói, đúng vậy, lão đại thức phụ nhi, bà thông gia, các ngươi liền không cần khổ sở, này kinh. Thành người khác muốn đi còn không được đi đâu, hiện giờ bọn nhỏ có thể đi, chúng ta nên cảm thấy cao hứng mới là. Hồ thị thấp giọng an ủi hai người, đúng vậy, hải tử hắn nương, chúng ta nên cao hứng mới là. Mộ võ nhẹ ôm nguyên thị bả vai, thấp giọng khuyên đến. Vô Song cùng mộ cảnh phong, hai người trong lòng là thật sự cảm thấy lại chua xót vừa buồn cười, này làm bọn họ dường như vừa đi sẽ không bao giờ nữa sẽ trở về dường như. Nhị tỷ, ngươi trở về thời điểm cho ta mua kinh thành tốt nhất, thiêu phẩm trở về, ta muốn nhìn một chút kinh thành thiêu phẩm là trông như thế nào. Thấy tiểu muội vẻ mặt chờ mong bộ dáng, Vô Song tiến lên nhẹ sờ nàng mềm ti, khóe miệng nhẹ dương, thanh âm mềm mại nói, hành, nhị tỷ trở về thời điểm nhất định cho ngươi mua kinh thành tốt nhất thiêu phẩm. Ân, một lời đã định, nghe được nhà mình nhị tỷ ứng thừa. Tiểu muội trên mặt tức khắc cười giống như nở rộ hoa nhi, thuần khiết sáng lạn. Một lời đã định, Vô Song nhìn nàng, cong con mắt trả lời. Nhị, muội, thời gian nên tới rồi. Phu tử còn đang đợi chúng ta. Mộ cảnh phong ra tiếng nhắc nhở. Cha mẹ, ông ngoại bà ngoại, còn có bà nội, các ngươi bảo trọng. Tiểu đệ tiểu muội, còn có tiểu đường đệ, ngụy duyên, đại ca trở về là lúc, nhất định sẽ cho các ngươi mang ăn ngon. Thú vị, yên tâm đi. Mộ cảnh phong nhìn mấy người, nhất nhất ôn hòa nói. Đi thôi. Vô Song vỗ nhẹ tiểu muội đầu, nhìn nhà mình đại ca nói. Nhị tiểu thư, đại thiếu gia, thuận buồm xuôi gió. Thu Sương mấy người nhìn hai. Người vừa ly khai bóng dáng, có chút không tha đưa lên chúc phúc. Vô Song khí phách chiều sau lưng phất phất tay, bước chân nhưng vẫn đi phía trước hành tẩu. Phong nhi tới. Thần y như thế nào cũng tới. Kia phu tử vừa thấy đến mộ cảnh phong bên người Vô Song, có chút kinh ngạc kêu lên, nhị muội vừa vặn hôm nay cũng muốn vào kinh, liền cùng chúng ta cùng đi trước. Mộ cảnh phong sủng nịch nhìn nhà mình nhị muội liếc mắt một cái, ngữ khí ôn hòa trả lời phu tử vấn đề, nguyên lai là như thế, nhưng hôm nay này xe ngựa chỉ có một chiếc, này như thế nào cho phải? Phu tử có chút sốt ruột hỏi đến, tổng không thể làm tiểu thần y theo chân bọn họ cùng nhau ngồi đi. Này, rốt cuộc nam nữ có khác a? Không có việc gì. Các ngươi đi trước một bước, ta đi phía trước mua một con ngựa, sẽ đuổi theo của các ngươi. Vô Song cười nhạt nói đến, nàng đã sớm chuẩn bị tốt, chính mình cưỡi ngựa sẽ tương đối thoải mái một ít, còn có thể một đường thưởng thức ven đường phong cảnh, một công đôi việc. Nhị, muội sẽ cưỡi ngựa. Mộ cảnh phong có chút kinh ngạc nhìn nàng. Chính mình thật là càng ngày càng nhìn không thấu nhị muội, nhớ tới nửa năm trước nàng, nhìn nhìn lại hiện tại nàng, hoàn toàn chính là hai người, hiện tại nhị muội trên người còn lộ ra một cổ ẩn ẩn, nhàn nhạt thượng vị giả hơi thở. Thật là càng thêm cân quắc không nhường tu mi. Xem ra, chính mình là như vậy truy, đều không đuổi kịp nhà mình nhị muội bước chân a. Mộ cảnh phong lắc lắc đầu, trong lòng đã chua xót lại tự hào, nói. Không nên lời cảm giác, tóm lại có chút phức tạp. Sẽ, khoảng thời gian trước mới vừa luyện tập, nhị ca ngươi vội vàng đọc sách đâu, nơi nào sẽ biết. Vô Song tìm cái lấy cớ lung tung tắc qua đi, tổng không thể nói kỳ thật nàng ở đời trước liền biết đi. Kia hành, ta cùng phu tử liền đi trước một bước, ngươi phải nhớ kỹ nhanh hơn mã trình, nắm chặt đuổi theo chúng ta. Mộ cảnh phong khẽ vuốt nàng đầu, mỉm cười phân phó nói. Này, này hảo đi. Nếu không lại đi thuê một chiếc xe ngựa đi, phu tử, có chút lo lắng nhìn Vô Song, nghĩ, này tiểu thần y tại như vậy lợi hại, kia cũng là cái nữ hải tử a, không có gì, các ngươi đi nhanh đi, bằng không, ta chính là muốn vượt qua của các ngươi. rốt cuộc tiểu mã chính là ở trong không gian ngây người thật lâu, tinh thần thượng so với kia chút hãn huyết bảo mã gì đó, còn có mạnh hơn một ít, tốc độ cũng mau thượng một ít. Phu tử, lên xe đi. Kia phu tử thấy Mộ Cảnh Phong không có một tia vẻ mặt lo lắng, cũng không nói cái gì nữa, mà là ở Mộ Cảnh Phong nâng hạ, lên xe ngựa, Mộ Cảnh Phong cũng theo ở phía sau lên xe ngựa. Mã phu thấy hai người ngồi ổn lúc sau, liền đuổi trước ngựa đi. Vô Song đứng ở tại chỗ, nhìn theo xe ngựa đi xa sau, thấy bốn phía không người, mới đem tiểu mã từ trong không gian phóng ra. Tiểu mã, ngươi này trên người như thế nào đều là bồ câu mao, nên không phải ăn vụng nàng bồ câu đi. Kia chính là nàng tương lai truyền tin viên A, còn không phải Hồ Tiên Đại Nhân. Nàng nói những cái đó bồ câu luôn bay tới bay lui, ngăn trở nàng trời xanh, liền dùng linh lực đem những cái đó bồ câu lộng cởi mao. Vô Song nghe xong trên mặt tối sầm, cái này manh manh thật là càng thêm làm càn, cũng dám khi dễ nàng truyền tin viên, xem nàng đi vào lúc sau như thế nào thu thập cái này xuẩn manh. Chủ nhân ngươi đừng nóng giận, những cái đó bồ câu mao đã trưởng hảo, là Hồ Tiên Đại Nhân dùng linh tuyển chữa khỏi. Thấy chủ nhân nhà mình sắc mặt biến thành màu đen cùng nùng mặc dường như, tiểu mã chạy nhanh run run giải thích, đến, này còn kém không nhiều lắm. Vô Song thu hồi trên mặt tức giận, nhẹ nhảy lên yên ngựa, đi, chúng ta nắm chặt thời gian, đuổi theo phía trước một chiếc xe ngựa, chút lòng thành, chủ nhân làm tốt, rồi mua mấy con bỏ vào đi, về sau đưa cho Hách Liên Duật cùng Mặc Liên bọn họ. Tiểu mã, không sai biệt lắm, giảm tốc độ. Mắt thấy ly phía trước xe ngựa khoảng cách càng ngày càng gần, Vô Song chạy nhanh phân phó tiểu mã giảm tốc độ. Cô nương này dấu vết trình cũng thật hảo, nhanh như vậy liền đuổi theo. Kia mã phu vừa thấy Vô Song đã đuổi theo, cùng chính mình con ngựa sóng vai đi, trên mặt nhịn không được lộ ra một mặt kinh diễm, cô nương này chọn ngựa trong mắt cũng thật đủ tuyệt a. Tiểu thần y này mã nhìn cũng thật có linh tính. Phu tử nhìn thoáng qua tinh thần sáng láng, hai mắt thanh minh tiểu mã liếc mắt một cái, nhịn không được tán thưởng ra tiếng. Ta cũng cảm thấy này mã rất có linh tính. Mộ Cảnh Phong cũng kinh ngạc thực, hắn vừa mới chính là thấy, phu tử ở khen kia con ngựa là lúc, kia con ngựa còn nâng lên đầu ngựa, một bộ hưởng thụ bộ dáng. Này mã đều phải thành tinh, cùng hắn nhị muội giống nhau khôn khéo. Phu tử, hiện giờ chúng ta đã tàu xe mệt nhọc năm ngày, không biết đại khái còn có mấy ngày mới có thể nhập kinh. Mộ Cảnh Phong tái nhợt như tờ giấy, vẻ mặt mỏi mệt tẫn hiện không bỏ sót, đồng dạng lần đầu tiên ra xa nhà, hắn ngược lại không bằng chính mình ở bên ngoài cưỡi ngựa nhị muội tới tinh thần. Mấy ngày nay ở trải qua khách điếm là lúc cũng đều có ngừng lại nghỉ ngơi, nhưng hắn vẫn là có chút không lớn thói quen, hay là khí hậu không phục. Ai? Đại khái còn có cái 7-8 thiên đi, thầy chính mình yêu thích nhất học. Sinh hiện giờ thành trang giấy bộ dáng, phu tử cũng có chút không đành lòng. Mộ Cảnh Phong nghe xong cảm giác có chút đầu hồn não trướng, dạ dày một trận phiên sơn đảo hải, dường như có cái gì sắp muốn tầm tã mà ra giống nhau, chỉ là đều bị mạnh mẽ đè ép đi xuống. Phong Nhi, ngươi không có việc gì đem. Thấy hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt trong suốt lên, phu tử có chút khẩn trương, đối với bên ngoài cưỡi ngựa Vô Song kêu lên. Tiểu thần y, ngươi tiến vào cấp Phong Nhi nhìn một cái, cũng không biết sao lại thế này, từ ra khách điếm, này một đường bắt đầu, sắc mặt liền có chút không được tốt. Vô Song nghe xong sắc mặt có chút khẩn trương, nàng hôm nay từ khách điếm ra tới là lúc, liền cảm thấy đại ca giống như có chút không thích hợp, có thể thấy được trên mặt hắn tươi cười như cũ, cũng nhìn không ra không đúng chỗ nào, hiện giờ tinh tế nghĩ đến, mới kinh ngạc phát hiện kia tươi cười trung lộ ra một cổ miễn cưỡng cùng vô lực. Sao lại thế này? Vô Song nhẹ nhảy xuống lưng ngựa, đi, đến mới vừa dừng lại xe ngựa trước, phu tử đem mảnh khải mở ra, chỉ thấy bên trong Mộ Cảnh Phong mày nhíu chặt, sắc mặt tái nhợt, dường như sắp ngất giống nhau. Vô Song cho hắn đem bắt mạch, tức khắc nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không có việc gì, chỉ là lên đường quá lâu, thân thể có chút không chịu nổi. Nàng đem đựng ở bên hông túi nước mở ra, cho hắn uy điểm linh thủy. Mấy người tại chỗ nghỉ ngơi một phen, chờ đợi Mộ Cảnh Phong hoãn quá mức tới. Thấy hắn sắc mặt rốt cuộc chậm rãi khôi phục, tinh thần cũng so với trước khá hơn nhiều, hai người rốt cuộc đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Đại ca, ngươi như thế nào không thoải mái cũng không nói. Vô Song cau mày, vẻ mặt không tán đồng nhìn hắn. Mộ Cảnh Phong lắc lắc đầu, ta không có việc gì, chính là có chút mệt nhọc thôi. trong giọng nói lộ ra một cổ nồng đậm mỏi mệt cùng suy yếu, hắn đều cảm giác có chút mất mặt, chính mình cả ngày ngồi ở trong xe ngựa, còn không bằng cả ngày bên ngoài lao nhanh muội muội. Này túi nước ngươi cầm, nếu là mệt mỏi liền uống thượng một ngụm, cũng là nàng tưởng không chu toàn đến, thế nhưng đã quên cho hắn trước tiên chuẩn bị một ít linh thủy. Vậy ngươi làm sao bây giờ? Mộ Cảnh Phong nhíu mày, nếu là hắn không đoán sai nói, này thủy hẳn là cùng hắn phía trước đi phủ thành khảo thí là lúc, nàng cho chính mình đi. Hiện giờ ra cửa bên ngoài, tưởng là nàng hẳn là cũng không chuẩn bị nhiều ít. Ta còn có, đại ca ngươi cũng đừng nghĩ nhiều, này thủy ta tự nhiên có bao nhiêu chuẩn bị. Vô Song vẻ mặt, không sao cả, bất quá là một chút linh thủy, nàng nếu tưởng uống, trong không gian có rất nhiều. Bên cạnh phu tử khẽ nhíu mày, có chút không lớn minh bạch, bất quá chính là một túi nước, hai huynh muội này như thế nào luôn chối từ tới chối từ đi, chẳng lẽ là cái gì tiên quỳnh ngọc lộ không thành. Đã là như thế, ta đây liền lưu lại bãi. Mộ Cảnh Phong biết chính mình này nhị muội tính tình, biết lại đã làm nhiều chối từ đều chỉ là không có tác dụng, cũng liền đành phải nhận lấy. Kia đại ca hảo, hảo nghỉ ngơi, làm phiền phu tử chiếu cố ta đại ca. Hẳn là, hẳn là. Phu tử thấy nàng như thế khách khí, nhịn không được liên thanh trở lại, quả nhiên, thần y vừa ra tay, liền biết có hay không. Nhìn đến nguyên bản sắc mặt trắng bệch, cả người suy yếu Mộ Cảnh Phong, ở ngắn ngủn thời gian nội, liền cùng thay đổi hai người dường như. Phu tử trong lòng nhịn không được thổn thức, cũng không biết này Mộ gia người là ăn cái gì lớn lên, một cái thông tuệ hơn người, một cái y thuật kinh người, cũng không biết như thế nào dưỡng. Vô Song này dọc theo đường đi đều ở xem xét ven đường phong cảnh, ngẫu nhiên trải qua rừng cây, ngẫu nhiên trải qua điền viên, hoặc là nghe được một đám chim chóc ở trong rừng cây rộn ràng nhốn nháo trò chuyện thiên, hoặc là nghe được ếch xanh ở đồng ruộng cao giọng ca sướng. Cổ đại không khí quả nhiên mới mẻ, rừng rậm đông đảo, điền viên cũng nhiều, không nghĩ hiện đại, nơi nơi đều là cao lầu nhà xưởng, bài phóng ô nhiễm chi vật cũng cực kỳ nhiều. Mấy người ở trên đường làm con ngựa nghỉ ngơi một lúc sau, lại lần thứ hai khởi hành. Ngày tây nghiêng, ở nông thôn đường nhỏ thượng bị nhiễm một mảnh hà hồng, lập tức nhân nhi dường như đổ phấn mặt giống nhau, ngay cả đôi mắt đều bị nhuộm thành dạng mây đỏ nhan sắc, đảo mắt chi gian, dường như từ thiên mà xuống tiên nữ giống nhau, mỹ diễm động lòng người. Bên cạnh mã phu đều có chút xem ngây ngốc mắt, nếu không phải một tiếng kinh hô đánh gãy suy nghĩ của hắn, hắn thiếu chút nữa ngay cả người mang xe, đụng phải một cây lớn lên ở lộ trung gian thăng thiên cổ thụ. Sao lại thế này? Vô Song hơi hơi nhíu mày, có chút bất mãn nhìn thiếu chút nữa gây thành đại họa mã phu. Kia mã phu nghe được nàng hỏi chuyện, thanh tú khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra một cổ cổ quái ửng đỏ, chỉ thấy hắn có chút xấu hổ ha hả cười hai hạ, liền lại bắt đầu nghiêm túc đuổi khởi mã tới. Phía trước là một tòa thôn trang nhỏ, chúng ta đi vào ở nhờ một chút đi. Vô Song cúi đầu trầm tư lúc sau, than nhẹ ra tiếng, nếu là nàng chính, mình đi trước, nói không chừng chỉ cần mấy ngày lộ trình liền đến kinh thành, đáng tiếc, nàng cũng không thể ném xuống đại ca không quan tâm, chỉ có thể đem thời gian kéo dài một ít. Phu tử, Mộ công tử, thôn trang đã tới rồi. Mã phu xuống xe ngựa lúc sau, đối với còn ngồi ở trong xe hai người mở miệng nhắc nhở. Vô Song dẫn đầu nhảy xuống lưng ngựa, nhìn phu tử cùng đại ca ở mã phu nâng dưới xuống xe ngựa, nàng tự hành hướng thôn trang bên trong đi đến, nhìn thái dương nguyên bản còn thừa thừa, như vậy sao hơn phân nửa tiệt, trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Vô Song nhìn thấy phía trước có mấy cái dẫn theo cái quốc đại thúc đại thẩm, nhanh hơn bước chân đuổi theo, vài vị đại thúc đại thẩm, nhẹ hơi chút đỉnh một chút. Phía sau mấy người nghe tiếng dừng lại, sôi nổi quay đầu lại. Thấy là một cái tiểu cô nương chính đầy mặt xảo tiếu nhìn bọn họ, một cái đại thẩm có chút khó hiểu mở miệng hỏi đến, không biết vị cô nương này có chuyện gì. Nga, ta liền nói muốn hỏi một chút, các ngươi này trong thôn, có ai ra còn có rảnh phòng, ta cùng người nhà chuẩn bị tiến đến kinh thành thăm thân thích, hiện giờ tới rồi nơi này, nghĩ sắc trời đã chậm, liền tưởng tiến vào ở nhờ một chút. Vô Song nhẹ giọng nói xong lúc sau, lại ra tiếng nói, yên tâm. Chúng ta sẽ cho dừng chân phí. Cô nương, hiện giờ có rảnh phòng có thể cùng các ngươi ở nhờ, cũng chỉ có thôn trưởng gia, các ngươi có thể cùng chúng ta cùng nhau tiến đến, chúng ta cho ngươi chỉ lộ. Một vị đại thúc ra vẻ trầm tư, một phen lúc sau mở miệng nói, này thật là quá cảm tạ vài vị. Vô Song ngư khí cảm kích chiều mấy người gật gật đầu, cùng phía sau đuổi kịp Mộ Cảnh Phong ba người đi theo mấy người phía sau, hướng thôn trang chỗ sâu trong đi đến. Cô nương có thân nhân ở kinh thành, nói vậy cũng là phú quý nhân gia đi. Trong đó một cái đại nương vẻ mặt cực kỳ hâm mộ nhìn bên người nàng Vô Song. Vô Song nghe xong có chút dở khóc dở cười, không rõ vị này đại nương sẽ cảm thấy có thân nhân ở kinh thành liền nhất. Định là phú quý nhân gia, kia trong kinh thành sáng sớm bá tánh cũng không ít đi. Đại nương nói đùa, chúng ta đều không phải là cái gì phú quý nhân gia, chúng ta cũng là xuất thân nông thôn, đến nỗi kia trong kinh thân thích, cũng chỉ bất quá là ở đàng kia làm chút mua bán thôi. Bên cạnh phu tử cùng Mộ Cảnh Phong có chút kỳ quái nhìn nàng liếc mắt một cái, cảm thấy có chút không thể hiểu được, lại cũng không hỏi xuất khẩu, cảm thấy nàng phen nói chuyện này, chắc chắn có nàng đạo lý. Kia, nhìn đến phía trước kia tòa nhà ngói khang trang sao, nơi đó đó là thôn trưởng gia, các ngươi chỉ cần đi phía trước ở đi vài bước là được, này, chúng ta về nhà lộ là bên này, cho nên chỉ có thể đưa đến nơi này. Vừa mới vị kia đại nương chỉ vào phía trước một đống nhà ngói, lại chỉ mặt khác một cái lối rẽ, có chút ngượng ngùng nói, cảm ơn vài vị, đưa đến nơi này liền hảo. Này đó thôn dân thoạt nhìn rất là thuần phác, đối bọn họ có chút tò mò, lại không có quá nhiều hỏi ra tới, Vô Song chiều bọn họ hơi hơi mỉm cười, ngữ khí rất là thành khẩn nói lời cảm tạ. Nhị muội vì sao nói chúng ta là đi kinh thành thăm viếng? Thấy vài vị các thôn dân đều đi xa lúc sau, Mộ Cảnh Phong có chút khó hiểu mở miệng. Vô Song khẽ cười một tiếng qua đi, nhàn nhạt mở miệng đến, bất quá là vì tránh cho phiền toái, tùy ý bịa đặt lấy cớ thôi. Mộ Cảnh Phong nghe xong hiểu rõ gật đầu, tưởng là chính mình nhị muội luôn luôn hỉ tĩnh quá nhiều một ngày, không mừng bị người khác hỏi han. Có người sao? Kia Ma Phu dẫn đầu đi ra phía trước, gõ gõ thôn trưởng ra đại môn, chỉ thấy sau một lát, một người tuổi trẻ phu nhân tướng môn từ bên trong mở ra, thấy là mấy cái người xa lạ lúc sau, trên mặt có chút nghi hoặc, vài vị là, phu nhân, ngài hảo, chúng ta là tới tá túc, nghe nói ngài nơi này có cũng đủ phòng chống cung chúng ta vào ở, chúng ta liền lại đây. Vị kia Mã Phu hơi cúi đầu, nhìn cửa phu nhân thấp giọng giải thích. Nguyên lai là tá túc, mau chút mời vào. Kia phụ nhân nghe được mấy người là tá túc, tức khắc mặt mày hớn hở lên, nàng đánh giá mấy người một phen, trừ bỏ kia Mã Phu ở ngoài, còn lại ba người thoạt nhìn chính là gia cảnh không tồi. Hơn nữa nhìn dáng vẻ cũng không giống cái gì chạy trốn người, tưởng là từ phương xa tiến đến. Vài vị đây là muốn đi hướng nơi nào? Kia phu nhân thấy mấy người đều an an tĩnh tĩnh, không có người mở miệng nói chuyện, liền tùy ý tìm cái đề tài, đánh vỡ này yên lặng cục diện. Nga, là chúng ta lão gia cùng công tử tiểu thư muốn tới, kinh thành thăm viếng. Kia Mã Phu cũng là cái cơ linh, nghĩ đến Vô Song phía trước lý do thoái thác, liền đầu óc quay nhanh tắc đường qua đi. Nguyên lai là đi kinh thành thăm viếng a. Kia phu nhân trả lời lúc sau, thấy Vô Song mấy người giống như không có mở miệng ý tứ, liền cũng không ở tự tìm xấu hổ. Dọc theo đường đi không có người ở nói chuyện, trải qua sân lúc sau, liền tới rồi nhà ngói trước mặt, phía trước xa xa nhìn giống như không phải rất lớn, hiện giờ gần vừa thấy, nhưng thật ra, lớn hơn rất nhiều. Cô nương trụ này gian liền có thể, còn lại mấy người đều cùng ta lại đây. Vô Song thấy nàng mở cửa ra lúc sau, liền mang theo mấy người đi phía trước đi đến. Vô Song đẩy cửa đi vào, chỉ thấy bên trong một mảnh sạch sẽ, giường đệm đệm chăn đầy đủ mọi thứ, tưởng là phía trước liền chuẩn bị tốt, nơi này nhìn không giống như là gia, ngược lại càng giống khách sạn một ít. Đánh giá một phen qua đi, Vô Song liền ngồi ở trên giường, hai tay về phía sau trống, đôi mắt nhưng vẫn nhìn ngoài cửa. Vài vị khách nhân nhưng có cái gì muốn ăn? Ta đi sau bếp gọi người cấp vài vị thiêu điểm. 15 phút lúc sau, phu nhân mang theo Mộ Cảnh Phong ba người đi rồi trở về, Vô Song cũng từ mặc vào đứng lên, hướng ngoài cửa đi đến, tùy ý cho chúng ta lộng điểm ăn liền hành. Vô Song nhìn kia phu nhân liếc mắt một cái, ngữ khí không lạnh không đạm trở lại. Hành, kia vài vị liền tới trước đại sảnh hơi làm nghỉ ngơi, ta đây liền đi phân phó người cho các ngươi chuẩn bị, kia, phu nhân nói xong lúc sau, liền hướng ra ngoài phòng bếp đi đến. Tiểu Đào, ngươi mau đi vo gạo. Tiểu Đông, ngươi nắm chặt thời gian, cấp khách nhân sao thượng mấy cái nhiệt đồ ăn. Kia phu nhân vào phòng bếp lúc sau, đối với chính nhàn nhã làm một bên nói chuyện phiếm hai người phân phó. Là, thiếu phu nhân, kia hai người theo tiếng lúc sau, liền vội lục lên. Kia phu nhân thấy vậy liền đến bên cạnh phao hồ trà, ở lấy cái đại mâm, đem ấm trà cùng mấy cái chén lớn thả đi lên, xoay người trở lại. Phòng khách, vài vị khách nhân uống trước ly trà nóng đi đi mệt, đồ ăn đã đang ở chuẩn bị, vài vị nếu là có cái gì yêu cầu, có thể cùng ta giảng một tiếng. Kia phụ nhân đem bàn chung ấm trà cùng chén lớn phóng tới trên bàn, lại đối này mấy người thấp giọng một phen. Này không phải thôn trưởng ra sao? Như thế nào không gặp những người khác? Phu tử ở một bên có chút nghi hoặc nhìn kia phu nhân, trên mặt một mảnh mê mang. Nga, các ngươi không biết, này xác thật là ta công công ra không sai. Phía trước hai năm chúng ta liền dọn đến phụ cận trấn trên, hiện giờ nơi này chỉ có ta cùng phu quân, chỉ là ta phu quân hôm nay cũng đi trấn trên nhập hàng, khả năng muốn tới ngày mai buổi trưa mới có thể trở về. Kia phụ nhân thấy hắn có chút mê mang khó hiểu, liền hảo tâm giải thích. Vô Song nghe xong, trầm ngâm ra tiếng hỏi, ngươi công công đã là thôn trưởng, vì sao không được thôn thượng, mà cho các ngươi trụ thôn thượng? Thôn trưởng không phải muốn thời thời khắc khắc chú ý người trong thôn sự sao? Cô nương có điều không biết, cái này mặc cho thôn trưởng đó là ta phu quân, hiện giờ ta công công đã tuổi già, rất nhiều chuyện cũng quản không được. Chỉ có thể tạm thời trước tiên làm ta phu quân tiếp nhận này thôn trưởng chi vị. Vô Song nghe xong có chút kinh ngạc, không nghĩ tới này thôn trưởng chi vị vẫn là thừa kế. Chỉ thấy 30 phút qua đi, một nam một nữ bưng đồ ăn đi đến, xem người mặc trang điểm, hẳn là trong nhà này người hầu. Vài đạo chuyện thường ngày, thỉnh, vài vị khách nhân chớ có ghét bỏ. Nếu là có chuyện gì nhi có thể đến trong viện gọi ta một tiếng, chúng ta liền không nhiều lắm làm quấy rầy. Kia phu nhân nói xong lúc sau liền mang theo hai người đi ra đại sảnh. Mấy người ăn qua cơm chiều lúc sau, liền từng người trở về phòng nghỉ tạm đi. Vô Song trở lại phòng sau, tưởng tiến trong không gian rửa mặt một phen, nề hà như thế nào cũng vào không được. Tình huống này nhưng thật ra cùng phía trước không gian thăng cấp khi tình huống thực tương tự. Vô Song trên mặt vui vẻ, trong lòng có chút chờ mong. Không biết lần này thăng cấp sẽ cho chính mình mang đến cái dạng gì chỗ tốt, bởi vì đắm chìm ở vui sướng giữa, nàng cũng vô tâm tư đi để ý chính mình có hay không rửa mặt, chỉ là nằm ở trên giường yên lặng đắm chìm ở chính mình chờ mong giữa. Ngày kế sáng sớm, bốn người rời giường rửa mặt xong lúc sau, kia phu nhân cho mỗi người chuẩn bị một chén nóng hầm hập mì nước. Ăn uống no đủ lúc sau, Vô Song đem 10 lượng bạc giao cho kia phu nhân. Kia phu nhân vừa thấy là 10 lượng bạc, tức khắc có chút sợ hãi nhìn nàng, cô nương, này bạc quá nhiều, không dùng được nhiều như vậy. Không ngại, chúng ta lần này đi trước kinh thành còn sẽ trở về, này dư lại bạc coi như là, chúng ta trước tiên dự chi dừng chân phí cùng thức ăn hảo. Vô Song rũ mi cười nhạt trả lời. Kia phu nhân vừa nghe, đành phải đem bạc thu lên, hơn nữa phân phó mấy người trở về tới là lúc nhất định phải tiến vào. Mấy người sôi nổi gật đầu, ai biết đến lúc đó trở lại nơi này có thể hay không lại gặp được lúc chạng vạng. Nhị muội, ngươi nếu là sốt ruột, có thể đi trước một bước, ta cùng phu tử sẽ không có việc gì. Mộ Cảnh Phong nhìn nàng, thanh âm ôn hòa khuyên bảo, hắn xem như đã nhìn ra, Vô Song nếu là chính mình đi trước nói không chừng đã tới kinh thành, nhưng thật ra bọn họ hại nàng chậm trễ canh giờ. Ta không có gì việc gấp, đại ca không cần lo lắng. Vô Song mặt mày hơi cong, ngữ khí nhẹ nhàng trả lời, trong thanh âm không có một chút có lệ ý tứ. Mộ Cảnh Phong thấy vậy, đành phải khẽ gật đầu, không ở nói thêm cái gì. Mấy người trải qua không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc tới một tòa tên là Liễu Hà trấn trên. Vô Song trong lòng kỳ thật là có chút kinh ngạc, nàng vẫn luôn cho rằng tới rồi phủ thành lúc sau, liền có thể trực tiếp đến kinh thành, không nghĩ tới này dọc theo đường đi còn có nông thôn cùng trấn nhỏ. Xem ra chính mình đối cái này, quốc gia địa lý hoàn cảnh là thật sự không lớn hiểu biết. Xem ra chỉ có thể gửi hy vọng với nàng dưỡng ở trong không gian chim nguyên cáo, chờ chính mình đem chúng nó toàn bộ huấn luyện thành bồ câu đưa tin lúc sau, liền đưa bọn họ phóng tới các nơi đi, làm chúng nó cho chính mình tra xét địa lý phân bố, thuận đường thu thập chính mình không biết tin tức. Lý tưởng rất tốt đẹp, cũng không biết những cái đó bồ câu có cho hay không lực. Ai? Người lão lạc. Lúc này mới đuổi một ngày đường liền mệt thành dáng vẻ này, phu tử nhịn không được cảm khái một phen, ở Mộ Cảnh Phong nâng, dưới, hướng một nhà tiểu lầu đi đến. phu tử nơi nào già rồi, đuổi 6 ngày lộ cũng không gặp có mỏi mệt chi ý, ngược lại là học sinh này dọc theo đường đi, luôn là cho đại gia kéo cẳng. Ngươi đây là lần đầu tiên ra xa nhà, mệt là tự nhiên. Phu tử vỗ nhẹ hắn mu bàn tay thấp giọng an ủi. Ai? Chính là tiểu thần y nhìn nhất tinh thần, này nhìn lại là không có một tia mỏi mệt chi ý, quả thực tuổi trẻ chính là hảo a. Phu tử nhìn đi trước ở bọn họ phía trước bước chân trầm ổn, tinh thần sáng láng, vô song, trong lòng đã cảm khái lại ngạc nhiên lại hâm mộ. Mộ Cảnh Phong nghe xong trong lòng nhịn không được có chút buồn cười, phu tử ý tứ này chẳng lẽ là nói chính mình cũng già rồi không thành. Nhưng hắn rõ ràng mới đại nhị muội 3 tuổi hảo đi. Nha, vài vị khách quan là tới dùng bữa đi. Mau mau mời vào. Chỉ thấy mấy người vừa đến tiểu lầu cửa, liền thấy một cái tiểu nhị nhiệt tình hiếu khách đón đi lên. Vô song nhìn bên trong cơ hồ đều ngồi đầy người, liền tùy ý tìm cái dựa cửa sổ góc ngồi xuống, còn lại 3 người cũng đi theo ngồi xuống. Chỉ thấy nguyên bản rộn ràng nhốn nháo đang nói chuyện thiên khách nhân, đều sôi nổi nhìn về phía mấy người, trên mặt biểu tình các không giống nhau, có trên mặt tràn đầy vui sướng khi người gặp họa, có còn lại là sự không liên quan mình cao cao treo lên biểu tình, mà đại đa số còn lại là vẻ mặt đồng tình, ngay cả nguyên bản dẫn bọn hắn tiến vào tiểu nhị cũng vẻ mặt hoảng sợ nhìn bọn họ. Vô song hơi hơi nhíu mày, có chút không lớn minh bạch, chẳng lẽ mấy người trên mặt dài quá thứ gì không thành? Dùng ánh mắt quét 3 người liếc mắt một cái, thấy bọn họ trên mặt trừ bỏ điểm mỏi mệt ở ngoài, đều sạch sẽ a. Vài vị khách nhân, mau, chạy nhanh đổi vị trí, cái này ngồi không được a. Kia tiểu nhị phục hồi tinh thần lại lúc sau, vẻ mặt khẩn trương tiến lên, ngữ khí có chút ẩn ẩn dồn dập cùng bất an. Vô song có chút nghi hoặc nhìn hắn, vì cái gì không thể ngồi? Hay là cái này chỗ ngồi có cái gì không sạch sẽ đổ vật? Cô nương, ngươi... Liền nghe tiểu nhị nói, chạy nhanh đổi vị trí đi, bằng không liền tới không kịp. Một vị phụ nhân thấy nàng mi thanh mục tú, lớn lên càng là tú sắc khả san, trong lòng có chút không đành lòng nhắc nhở nói. Này rốt cuộc là như vậy một chuyện, Mộ Cảnh Phong cũng có chút không lớn hiểu biết, những người này trên mặt các đều đối vị trí này có chút ẩn ẩn sợ hãi, cũng không biết vì cái gì. Vị công tử này có điều không biết, đây chính là chúng ta Liễu Hà trấn huyện lệnh công tử chuyên môn dự định, vị trí, nói đúng không chuẩn bất luận kẻ nào làm bẩn vị trí này, phàm là ngồi ở nơi này người, đều bị hắn cấp. Kia phụ nhân còn chưa nói xong, đã bị bên người nàng trượng phu lôi kéo một chút, ngắt xuống mí mắt, ở thật dài lông mi ngăn cản dưới, trong mắt tràn đầy trào phúng. Chỉ thấy khóe miệng nàng dương lên, có chút không lắm để ý, nghĩ đến lại là một cái bạch chi phủ cùng bạch lão tam đi. Chính mình này vận khí cũng thật hảo, đến chỗ nào đều có thể gặp được loại này bá chủ. Đem các ngươi bên này tốt nhất đồ ăn cho ta tới một bàn. Vô song không để ý đến tiểu nhị thấp thỏm lo âu, chỉ là nhàn nhạt mở miệng phân phó. Này, vị này khách quan, ngài xem, có thể hay không đổi vị trí. Chúng... Ta bên cạnh còn có vị trí. Vô song theo tiểu nhị sở chỉ phương hướng nhìn lại, thấy là một cái có chút ảm đạm góc, vô song ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt liếc kia tiểu nhị liếc mắt một cái, ánh sáng quá mờ, ta không thích. Kia tiểu nhị sau lưng có chút lạnh căm căm, trên đùi còn có chút hơi hơi phát run, cô nương này ánh mắt cùng tôi hàn băng dường như, làm người nhị không được toàn thân rét run. Này nên không phải là cái thứ 2 huyện lệnh công tử đi. Ta nói ngươi là không nghe thấy sao? Thanh âm tuy là nhàn nhạt, lại lộ ra một cổ không thể trái phản mệnh lệnh. Kia tiểu nhị vô pháp, đánh phải áp xuống trong lòng sợ hãi, bước chân dồn dập hướng phòng bếp đi đến. Nhị muội, nếu không chúng ta đổi cái chỗ ngồi đi. Mộ Cảnh Phong có chút lo lắng nhìn nàng, kia chính là huyện lệnh công tử đâu, bảo không chuẩn sẽ làm ra sự tình gì tới. Ai? Phong nhi, này ngươi liền không hiểu, này huyện lệnh ở tiểu thần y trước mặt. Còn phải đối nàng hành lễ đâu, đừng quên, nàng chính là hoàng, thượng tự mình sắc phong thần y, còn có trạch phủ ở kinh thành đâu. Này thần y cũng coi như là một cái đại hàm đầu đi. Phu tử ở một bên một chút đều không lo lắng, lại nói, không có tiểu thần y, còn có hắn đâu, bất quá là một cái nho nhỏ huyện lệnh, không đáng sợ hãi. Mã phu trên mặt vốn dĩ cũng có chút sợ hãi, chính là đang nghe tới rồi phu tử nói sau liền lập tức khôi phục bình tĩnh. Chính mình lần này có thể cùng thần y cùng nhau đi ra ngoài, thật đúng là kiếm phiên, có ăn ngon hảo uống, còn có thể ngược cha, ngẫm lại liền hảo kích động. chỉ thấy không lâu qua đi, vị kia tiểu nhị mang theo mấy người, tự mình đem đồ ăn cấp tặng đi lên, chờ đồ ăn phóng hảo lúc sau, hắn thanh âm run run nói đến, vài vị khách, khách quan thỉnh chậm dùng. Nói xong lúc sau còn dùng tay nhẹ lau hắn, lòng bàn chân có chút nghi hoặc, chẳng lẽ này mấy người vẫn là cái gì đại địa vị không thành. Xem, là huyện lệnh công tử lại đây, không biết là ai kinh hô một tiếng. Vô song mấy người lại phảng phất không nghe thấy giống nhau, lẳng lặng ăn chính mình cơm, chỉ nghe mấy cái vội vã bước chân hướng bên này mà đến, vô song ánh mắt có hàn ý xẹt qua, gắp đồ ăn động tác lại không có dừng lại. Phanh, a, chỉ thấy nguyên bản hảo hảo một bàn thức ăn, theo này từng tiếng vang, bên trong nước canh đều sôi nổi sái, ra tới, bắn tung tóe tại cái bàn biên giác, còn có Mộ Cảnh Phong ba người xiêm y thượng cùng trên mặt. Có mấy cái phụ nhân cùng cô nương bị này, như sấm một vang sợ tới mức thất thanh hét lên, sắc mặt có chút tái nhợt, tất cả mọi người sôi nổi đứng dậy hướng bốn phía dựa sát, hình như có xem náo nhiệt ý vị. Chỉ có vô song một người, một thân sạch sẽ ngồi ở chỗ kia, trên tay còn vững vàng bưng một chén cơm tẻ. Nhà của chúng ta công tử chỗ ngồi các ngươi cũng dám ngồi, quả thực chính là chán. Sống, một cái nha dịch trang điểm nam nhân, vẻ mặt âm ngoan ra tiếng nói đến. Cấp gia dọn trương ghế tới, ta nhưng thật ra phải hảo hảo nhìn xem, là người phương nào dám ngồi ta Ôn Tử Ngôn vị trí. Chỉ nghe một đạo khí phách mười phần thanh âm từ sau lưng chuyển đến. Vô song nghe xong, không có bất luận cái gì động tác, chỉ là vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia, nhìn đối diện vẻ mặt chật vật ba người, nhìn nhìn lại kia nha dịch liếc mắt một cái. Lách cách, vô song thật mạnh đem trong tay. Bát cơm thật mạnh nện ở trên mặt đất, tức khắc mảnh nhỏ chia năm xẻ bảy, bốn phía nháy mắt biến an tĩnh lên, trừ bỏ phu tử mấy người, chính ưu nhã dùng tay áo đem trên mặt đồ ăn nước lau đi ở ngoài, còn lại người đều trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng. Không thể tin được, thế nhưng có người dám ở huyện lệnh công tử trước mặt tạc chén, ngay cả Ôn Tử giảng hòa kia mấy cái nha dịch đều ngơ ngác nhìn cái kia bóng dáng, thoạt nhìn hẳn là một cái tiểu nữ sinh mới đúng, hay là nàng kỳ thật là quá mức sợ. Hái, tay không xong mới ngã xuống, tên nhưng thật ra không tồi, chính là này nhân phẩm không được tốt, vô song chậm gì gì xoay người, môi đỏ khẽ mở, ngữ khí tràn đầy trào phúng nói. Ôn Tử Ngôn lại ở nàng xoay người một chốc kia sợ ngây người, hảo mỹ cô nương, này Liễu Hà Trấn có chút tứ sắc cô nương đều bị hắn chơi biến, lại chưa thấy qua như thế mạo mỹ lại có chút thanh lãnh xuất trần cô nương, này quả thực chính là hắn tình nhân trong mộng a. Nghĩ, nhịn không được thật mạnh nuốt nước miếng, một cái, vô song nhàn nhạt đánh giá Ôn Tử Ngôn liếc mắt một cái, thấy vậy người tuổi không lớn, hẳn là cùng Hách Liên Duật không sai biệt lắm, lớn lên nhưng thật ra nhân mô cẩu dạng, nhưng là khóe mắt phiếm nồng đậm màu xanh lá, người thoạt nhìn có chút tinh thần vô dụng bộ dáng, hẳn là bình thường túng dục quá độ tạo thành. Tại hạ Ôn Tử Ngôn, không biết cô nương như thế nào xưng hô. Ôn Tử Ngôn sau khi lấy lại tinh thần, nhanh chóng từ trên bàn đứng lên, một bộ nhẹ nhàng công tử bộ dáng, ra, vẻ thân sĩ giới thiệu chính mình, còn thuận đường hướng nàng hỏi thăm tên. Tên của ta, ngươi còn không xứng biết. Vô song thấy hắn ánh mắt tràn đầy đáng khinh nhìn nàng, trong mắt nhịn không được hiện lên nồng đậm chán ghét chỉ ý, bốn phía một đám người tắc có chút như lọt vào trong sương mù, không nghĩ ra hướng này hung ác tàn bạo, không hiểu đến thương hương tiếc ngọc huyện lệnh công tử. Hiện giờ như thế nào sẽ đối một nữ tử ôn tồn lên? Ai? Cô nương lời này sai rồi, tên này nguyên là người. Kêu, như thế nào ta liền không xứng đã biết? Chỉ thấy hắn vừa dứt lời, liền nhìn, đến vô song vẻ mặt ngươi tính ngươi còn có tự mình hiểu lấy biểu tình nhìn hắn, Ôn Tử Ngôn có chút khó hiểu nàng đây là cái gì biểu tình, hắn cũng sẽ không ngốc, đến tưởng kia cô nương đôi hắn cố ý mới có thể như thế xem hắn. Thật sự là nàng trong mắt đối chính mình chán ghét, đó là căn bản là không nghĩ tới muốn đem này che giấu trụ. Ngươi còn biết tên này là người kêu. Vô song thanh âm nhàn nhạt mở miệng, ngữ, khí dấu diếm châm chọc. Xì, đang lúc Ôn Tử Ngôn có chút khó hiểu tưởng cầu giải thích khi, không biết là ai đột nhiên cười ầm lên ra tiếng. Ôn Tử Ngôn ánh mắt hung ác, ánh mắt nhanh chóng hướng đám người đảo qua. Chỉ thấy những người đó đều vẻ mặt nghiêm túc, bả vai lại không ngừng ở run rẩy, dường như nhẫn thực vất vả giống nhau, trong lòng âm thầm trào phúng, này huyện lệnh công tử bình thường nhìn giống như một bộ khôn khéo bộ dáng, hiện giờ bị người giáp mặt trào phúng không phải người, còn nghe không hiểu. Nàng lời này là có ý tứ gì, thấy một đám người đều nghẹn đỏ mặt, ngay cả chính mình mang đến nha dịch đều sôi nổi ánh mắt lập lòe, không dám nhìn thẳng vào hắn đôi mắt. Ta hỏi các ngươi, nàng là có ý tứ gì? Có chút nghiến răng nghiến lợi cảm giác, những cái đó nha dịch tức khắc mồ hôi lạnh đầm đìa, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, trong đó một người bị mọi người một phen đẩy ra tới. Công, công tử, nàng ý tứ là ngươi, ngươi không phải người. Kia nha dịch vừa nói xong tức khắc cảm giác chính mình trên dưới hàm răng ở không ngừng đánh nhau, người khác không biết công tử tra tấn người thủ đoạn, bọn họ chính là rất rõ ràng, chỉ cần rơi vào rồi công tử trong tay, kia không phải ngươi muốn chết là có thể chết, hắn sẽ làm ngươi hảo hảo thể hội, cái gì kêu sống không bằng chết. Hảo ngươi cái tiểu tiện nhân, bản công tử coi trọng ngươi đó là ngươi vinh hạnh, ngươi cũng dám mắng bản công tử không phải người. Ôn Tử Ngôn nguyên bản ra vẻ thân sĩ trên mặt tức khắc bị một cổ tức giận cùng vặn vẹo thay thế. Người tới, đem nảy tiểu tiện nhân cho ta trói lại. Chờ chính mình đem nảy tiểu tiện nhân chảo trở về, thế nào cũng phải đùa chết nàng không thể. Vô Song nghe xong đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, chỉ là trong ánh mắt tràn đầy trào phúng nhìn hắn, tùy ý những cái đo nha môn người xông lên. Mộ Cảnh Phong ở một bên có chút lo lắng nhìn. Tuy nói hắn là biết chính mình nhị muội võ công không tồi, nhưng tâm lý vẫn là có chút không yên tâm. A, hảo ngứa, hảo ngứa. Chỉ thấy nguyên bản muốn tới gần Vô Song nha dịch đều sôi nổi tự cào lên, có thậm chí nằm ngã xuống đất bản thượng, không ngừng hoạt động, trong miệng còn vẫn luôn hô to oxy. Bốn phía người đều trợn mắt cứng họng nhìn một màn này, không rõ này rốt cuộc là chuyện như thế nào, chẳng lẽ bọn họ ở chớp mắt nháy mắt bỏ lỡ cái gì trò hay không thành. Ngươi, ngươi là Trăm Độc Cung người. Ôn Tử Ngôn đầy mặt kinh tủng nhìn nàng. Cái gì? Trăm Độc Cung? Xem náo nhiệt người đều sôi nổi bất an kinh hô ra tiếng. Phải biết rằng, này Trăm Độc Cung ở mọi người trong lòng, đó là ác ma tồn tại, như thế nào có thể không gọi người sợ hãi? Trăm Độc Cung, đó là ta kẻ thù. Vô Song khóe miệng một câu, này Trăm Độc Cung huyết nhiễm chính là thiếu chút nữa muốn nàng tiểu đệ mệnh đâu. Nhưng còn không phải là kẻ thù sao, nguyên lai là Trăm Độc Cung oan gia. Những người đó vừa nghe, tức khắc sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải Trăm Độc Cung người liền hảo, bọn họ nhưng sợ, hãi một không cẩn thận đã bị người lấy tới thử độc đâu. Thù, kẻ thù. Ôn Tử Ngôn có chút không dám tin tưởng nhìn nàng, thế gian này, trừ bỏ Vô Ưu Cung, còn có thể có ai dám cùng Trăm Độc Cung là địch. Ngay cả giang hồ những cái đó nổi danh hạng người cũng không dám dõng dạc nói chính mình là Trăm Độc Cung kẻ thù. Hiện giờ, này thoạt nhìn rõ ràng còn chưa cập kê tiểu cô nương cũng dám thẳng ra cuồng ngôn, nói chính mình là Trăm Độc Cung kẻ thù, chẳng lẽ nàng còn có thể so Trăm Độc Cung lợi hại đi? Này không phải không có khả năng, liền tỷ như vừa mới, chính mình chính là nhìn chằm chằm vào nàng xem, căn bản là không có nhìn đến nàng có bất luận cái gì động tác, như vậy này độc là như thế nào hả? Thế nhưng có thể như thế vô thanh vô tức, không sai, chính là kẻ thù, ngươi là mua xong đơn trực tiếp lăn đâu, vẫn là làm ta tự mình cho ngươi điểm hương vị nếm thử đâu. Thấy nàng khóe miệng nhẹ dương, mị cười mọc lan tràn, mỹ nhiếp nhân tâm phách, nhưng Ôn Tử Ngôn lúc này lại cảm thấy, chính mình gặp gỡ trong truyền thuyết yêu ma, rõ ràng là như thế huyễn người trong mắt ý cười, hắn lại cảm giác sau lưng một trận lạnh cả người. Hơn nữa mấy người kêu rên thanh âm, càng là làm hắn ra đầu tê dại. Ta mua đơn, này liền đi, này liền đi. Thấy hắn thanh âm run run nói xong lúc sau, đem một thỏi bạc ném cho bên cạnh tiểu nhị lúc sau liền bước đi ra ngoài, cũng không thèm nhìn tới nằm trên mặt đất kêu rên mấy người. Chê cười, liền Trăm Độc Cung đều không bỏ ở trong mắt người, hoặc là không sợ chết kẻ điên, muốn sợ là so Trăm Độc Cung lợi hại hơn người. Này hai loại người hắn đều trêu chọc không dậy nổi, lúc này không đi, càng đãi khi nào? Mấy người thấy Ôn Tử Ngôn đã đi rồi, còn không có kêu lên chính mình, lại vừa thấy Vô Song hơi hơi lạnh cả người đôi mắt, tức khắc té ngã lộn nhào chạy đi ra ngoài, có hai cái thậm chí ở bước qua ngạch cửa thời điểm không cẩn thận vướng ngã một chút, lại cũng không quan tâm, trực tiếp bỏ dậy hướng phía ngoài chạy đi. Gặp qua trận này trò khôi hài lúc sau, mọi người nhìn mấy người ánh mắt đều đã xảy ra biến hóa, đặc biệt là nhìn về phía Vô Song ánh mắt, kia tuyệt bức là đã sùng bái lại sợ hãi. Nhị muội, này Trăm Độc Cung là cái gì? Như thế nào sẽ thành ngươi kẻ thù? Mộ Cảnh Phong có chút khó hiểu, tha thứ hắn một lòng chỉ ở đọc sách thượng, đối với ngoại giới sự tình không có thời gian đi tìm hiểu. Không có chuyện đó, ta chỉ là loạn biên. Vô Song nhìn hắn có lệ mở miệng, nhưng việc này cũng không phải là đại ca có thể lý giải, vẫn là đừng làm hắn biết cho thỏa đáng. Này Trăm Độc Cung là trước đây ở trong chốn giang hồ xếp hạng đệ nhất tổ chức, nghe đồn bên trong người mặc kệ là dùng võ vẫn là dùng độc đều thập phần lợi hại, thẳng đến 4 năm trước, trống rỗng xuất hiện một tòa Vô Ưu Cung, đem Trăm Độc Cung dẫm lên dưới lòng bàn chân, nghe nói, mấy tháng trước, kia Vô Ưu Cung cung chủ Mộng Vô Ưu còn cùng Trăm Độc Cung trước cung chủ, vì thứ tự một trận chiến đâu, kết quả tốt nhất hình như là lưỡng bại câu thương. Phu tử ở bên cạnh than nhẹ ra tiếng. Nga, phu tử là như thế nào biết được mấy tin tức này? Vô Song nhướng mày nhìn hắn, trong lòng có chút tò mò. Ta cũng không lớn rõ ràng, là một cái bạn bè cùng ta nói. Kia bạn bè tất nhiên là Đường lão không thể nghi ngờ, đến nỗi Đường lão là như vậy biết đến, này hắn liền không thể hiểu hết, chỉ là nhìn ra được, lão nhân kia đặc biệt giữ gìn kia Mộng Vô Ưu, hai người giống như rất thuộc bộ dáng. Tiểu nhị, một lần nữa trở lên một bàn đồ ăn. Vô Song quay đầu lại nhìn Nhậm Nhiên Hồn Phiêu tiểu nhị, đạm thanh nhắc nhở nói, a, Nga, cô nương chờ một lát, lập tức tới, lập tức tới. Kia tiểu nhị run thanh ấm đáp, cô nương này thế nhưng liền huyện lệnh công tử đều sợ nàng, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh nàng so huyện lệnh công tử còn đáng sợ a. Chờ tiểu nhị ở tốt nhất đồ ăn lúc sau, mấy người lại khôi phục yên lặng, bên cạnh ăn cơm người thường thường trộm nhìn phía bên này. Sau đó châu đầu ghé tai lầm nhầm, lên, cũng không biết đang nói chuyện chút cái gì, đại để là vừa rồi đã phát sinh sự tình. Mấy người dùng quá ngọ thiện sau, liền lại đem mã dắt ra tới, tiếp tục lên đường. Này cơ hồ mỗi một ngày đều ở dừng lại nghỉ tạm, rõ ràng chỉ còn lại có mấy ngày lộ trình, Vô Song lại cảm giác dài dòng thực, mà nàng cảm giác như vậy cũng khá tốt, này dọc theo đường đi chứng kiến sở nghe đều rất thú vị. Kinh thành những có thu được Song Nhi vào kinh tin tức, Hách Liên ruột ngữ khí có chút dồn dập nghe, đứng ở trước mặt hắn Mặc Liên, không có, Mặc Liên cảm giác có chút vô ngữ, từ nhà mình ra thu được Vô Song cô nương gửi thư sau, liền mỗi ngày đều đang hỏi tin tức này, lại không có cho hắn một cái chuẩn xác thời gian, tổng không thể làm hắn mỗi ngày đều đến cửa thành đi thủ đi. Hách Liên ruột nghe được hắn sau khi trả lời, sắc mặt có chút ảm đạm. Có chút mất mát ngồi ở ghế trên, Mặc Liên nhịn không được lắc đầu, ra đây là được tâm bệnh, hơn nữa vẫn là thực nghiêm trọng tâm bệnh, ngươi đi, ra ngoài đi, từ từ, gần nhất Mộ Dung Thân cùng thái tử có hay không cái gì động tác, ra a, ngươi còn biết quan tâm những việc này nhi, còn tưởng rằng ngươi trong lòng chỉ có Vô Song cô nương đâu, Mặc Liên ở trong lòng âm thầm đau khổ. Trên mặt lại một bộ nghiêm túc trả lời đến, nghe nói là cùng Đông Áo quốc đại hoàng tử Phương Đông Lân gần nhất có chút liên hệ, đến nỗi là xuất phát từ cái gì mục đích, trước mắt còn không quá xác định. Đông Áo quốc đại hoàng tử, Hách Liên ruột hơi hơi nhíu, mày, cái này đại hoàng tử hắn nhưng thật ra rất ít nghe nói, bất qua cái kia tam hoàng tử Phương Đông dễ hắn nhưng thật ra nghe nói tương đối nhiều, tự nhiên, đại để đều là về hắn mỹ mạo cùng phong lưu sự kiện. Sai người nhìn chằm chằm, nhớ kỹ, không cần rút dây động rừng. Hách Liên ruột ánh mắt có chút rét run, cái này thái tử thật là đa dạng chồng chất a. Luôn là động bất động liền cho bọn hắn tới cái trở tay không kịp. Là, ra, Mặc Liên theo tiếng lúc sau, xoay người đi ra ngoài. Mặc Liên đi rồi, nhà ở lập tức an tĩnh xuống dưới. Hách Liên ruột dùng ngón tay ở bàn trà thượng có tiết tấu nhẹ gõ, ánh mắt thẳng tắp nhìn chăm chú một phương hướng. Không biết ở trầm tư chút cái gì, tiểu thần y, ngươi lần này vào kinh hẳn là muốn vào cung một chuyến đi, phu tử vén lên mảnh, đối với cưỡi ngựa Vô Song ra tiếng hỏi, đây là tự nhiên, hoàng cung là nhất định phải đi, này kinh thành nàng cũng là muốn dạo, mục đích sao, tự nhiên chính là tưởng đem tiên tiểu cư chạy đến kinh thành kế, hoạch thi hành một chút, ta nhưng có hảo chút năm không hồi kinh, phu tử vỗ về chính mình phu tử cảm khái nói. Trong giọng nói có nhàn nhạt hoài niệm, nếu không phải hiện giờ Tôn Nhi đại hôn sắp xảy ra, hắn tất nhiên là không muốn trở về. Nói vậy kinh thành mới là phu tử cố hương đi. Vô Song ngữ khí có chút thử đặt câu hỏi, nàng hiện giờ nhưng xem như đã nhìn ra, lão nhân này cùng Đường lão giống nhau, đều không phải cái gì đơn giản người, thật không biết Bách Hoa Trấn rốt cuộc có cái gì ở hấp dẫn bọn họ, nhiều như vậy cái đại trấn, cố tình lựa chọn Bách Hoa Trấn, xem như đi, gia tộc của hắn là kinh thành, từ bạn già sau khi qua đời, hắn liền đến Bách Hoa Trấn đi dạy học, này vừa đi liền đi 5 năm, thật là thời gian qua mau, rất nhiều chuyện thật giống như phát sinh ở ngày hôm qua giống nhau, chính là vòng tuổi đã xoay 5 vòng. Vô Song thấy hắn trả lời có chút hoảng hốt, liền cũng không ở tiếp tục truy vấn đi xuống, rốt cuộc mỗi người đều có thuộc về chính mình không muốn người biết bí mật, tựa như chính mình giống nhau, xuyên qua là một bí mật, không gian càng là một bí mật, mà này hai cái bí mật là nàng đời này đều không muốn bị người biết. Không tưởng chỉ chớp mắt lại đi qua mấy ngày, này mắt thấy kinh thành càng ngày càng gần, tâm tình của ta lại có chút không biết làm sao lên. Mộ Cảnh Phong ở một bên có chút kích động nói, trên mặt có chút thấp thỏm, lại có chút chờ mong. Đại ca, ngươi như thế nào cùng cái hài tử dường như? Vô Song nhịn không được chừng hắn. Một cái, cần thiết kích động như vậy sao? Mộ Cảnh Phong nghe xong, trên mặt có chút nhàn nhạt đỏ ửng, không nghĩ tới chính mình định lực còn không bằng nhà mình nhị muội đâu. Ai? Có cái như vậy thói xấu muội muội, thật không biết nên cao hứng hay là nên tự ti. Phong Nhi là chuẩn bị đi theo tiểu thần y đi thần y trong phủ, vẫn là cùng ta hồi Hà phủ. Vô Song nghe xong trong lòng cảm giác có chút quái quái, không nghĩ tới chính mình vừa đến kinh thành liền có một cái phủ, nghe tới giống như còn man ấm áp, đây là có ra cảm giác đi, cảm giác giống như đã có dựa vào giống nhau, cho dù cái này địa phương thực xa lạ, nhưng trong lòng sẽ không cảm thấy hoảng hốt. Nhị muội nêu tới, ta tự nhiên muốn tùy nàng đến thần y phủ. Rốt cuộc đó là phu tử ra, đi cảm giác sẽ có chút không lớn tự tại, hắn phía trước liền không nghĩ tới muốn đi phu tử gia trụ, hắn đã nghĩ kỹ rồi, này liền tháng hắn chuẩn bị ở bên ngoài trụ khách điếm, nhưng hôm nay thế nhưng nhị muội cùng nhau tới, qua bên kia khả, năng tương đối tự tại một ít. Nếu ngươi đã nghĩ kỹ rồi, kia cũng đúng, chờ vi sư vội xong trong nhà sự, liền tự mình đến thần y trong phủ đi tìm ngươi. Mộ Cảnh Phong gật đầu ứng thừa. Trước tìm một chỗ nghỉ ngơi đi, gần nhất ban đêm nhiều vũ, hơn nữa không khí cũng tương đối lạnh, ngày mai liền phải vào kinh, chúng ta cũng không cần sốt ruột. Phu tử chậm rãi nói đến, mấy người sôi nổi gật đầu, Vô Song cũng cảm giác được, ly kinh thành càng gần, thời tiết càng ngày càng lạnh, hiện giờ đã là tháng 11 phân, thực mau liền phải tiến vào 12 tháng phân, mắt thấy ly ăn Tết cũng không xa, mùa đông cũng nên tới rồi. Nàng kế hoạch rất nhiều, xem ra năm nay về nhà ăn Tết là không có khả năng. Nhìn kỳ vọng thất bại, Vô Song trong lòng có chút tiếc nuối, không nghĩ tới chính mình tới này lần đầu tiên ăn Tết thế nhưng không phải ở nhà quá. Phía trước cách đó không xa có cái khách điếm, hiện giờ cũng không biết còn ở đây không, chúng ta lúc trước đi xem. 5 năm trước là có một gian khách điếm, cũng không biết hiện giờ còn ở đây không, rốt cuộc cảnh đời đổi rời, rất nhiều chuyện đều đã trở thành qua đi, kia khách điếm nói không chừng cũng đã không còn nữa. Ta thấy được, phía trước xác thật có một gian khách điếm. Mã Phu đuổi một đoạn đường lúc sau, nhìn đến phía trước một tòa khách điếm, tức khắc có chút hưng phấn ra tiếng. Vô Song tự nhiên cũng thấy được, thậm chí là phía trước nàng liền dùng thấu thị xem qua, chính là nàng cũng không có nói, rốt cuộc như vậy nhiều cây đại thụ chống đỡ, người khác đều nhìn không tới, chỉ có nàng chính mình có thể xem tới được, này xác thật là một kiện rất kỳ quái sự tình. Người giống như rất nhiều, cũng không biết còn có hay không phòng. Phu tử vén lên mảnh nhìn phía trước, mỗi ngày hơi hơi nhăn, ngữ khí có chút không lớn xác định. Tới rồi đang hỏi một chút đi, không có chúng ta ở tiếp tục lên đường, tổng hội có nghỉ ngơi địa phương. Vô Song thanh âm nhàn nhạt nói đến, nàng hiện giờ cũng rất muốn tìm một chỗ tiến không, gian xem một chút, cũng không biết hiện giờ không gian biến thành cái dạng gì. Mấy người đến khách điếm trước cửa thời điểm, vừa vặn nhìn đến một đám người chính cưỡi ngựa rời đi, Vô Song nhẹ chọn mày liễu, cái này hẳn là đủ chỗ ở đi. Vài vị khách quan tới thật đúng là thời điểm, này khách điếm vốn dĩ đã mãn người, vừa vặn có vài vị khách quan có việc, trước tiên lui phòng. Một vị trưởng quầy trang điểm đại thúc cười tủm tỉm đón đi lên. Nga, nói như vậy chúng ta tới xác thật là thời điểm, có thể nói thiên thời a. Phu tử ở một bên gật đầu cảm thán, tự nhiên là thiên thời, vài vị khách quan mời theo ta tới. Kia trưởng quầy tiếp nhận phu tử nói sau, đối mấy người làm ra cái thỉnh động tác, Vô Song bước vào khách điếm ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy này khách điếm thật tiểu. Căn phòng này không bất quá mười mấy cái tả hữu, tiểu nhị cũng chỉ có ba cái, đến nỗi còn có hay không những người khác, nàng nhưng thật ra không biết, nhưng thật ra trước mắt mới thôi, nàng chỉ nhìn đến một cái, trưởng quầy, ba cái tiểu nhị. Đương Vô Song nhìn đến phòng ngủ thời điểm, mày liễu nhị không được hơi hơi nhăn lại, này cũng quá lộn xộn đi, chăn chính đầu đều loạn ném, căn bản là không điệp đến cùng nhau, tựa hồ nhìn ra nàng không vui. Trưởng quầy chạy nhanh phân phó bên cạnh một cái tiểu nhị nói, Ano, còn không chạy nhanh cấp vài vị khách quan lấy mấy bộ tân đệm chăn lại đây. Là, ta lập tức đi. Vị kia danh gọi Ano nghe được trưởng quầy nói sau, chạy nhanh ứng thừa. Thấy hắn sau khi rời khỏi, trưởng quầy mới quay đầu, đối với vài phần hơi hơi khom lưng đến, thật sự là ngượng ngùng, này vừa mới tiễn đi một đám khách nhân, nhà ở cũng còn không có tới cập thu thập, vọng các vị chớ nên trách tội. Thấy hắn một bộ thành khẩn bộ dáng, nghĩ hẳn là thật sự chưa kịp thu thập, không ngại, chỉ cần đổi quá tân liền được rồi. Phu tử ở một bên mở miệng, thỉnh vài vị đến dưới lầu ngồi trên trong chốc lát, chờ ta công nhân thu thập xong rồi liền có thể trở về phòng. Mấy người nghe, xong cũng không nói thêm cái gì, chỉ là yên lặng đi theo hắn phía sau đi xuống lầu. 15 phút qua đi, thấy ba vị tiểu nhị đều đi xuống thang lầu, đến trước quầy cùng trưởng quầy lẩm nhẩm đang nói chút cái gì, trưởng quầy nghe xong gật gật đầu, phất phất tay ý bảo bọn họ trước rời đi. Vài vị khách quan, phòng ngủ đã thu thập hảo, có thể vào ở. Trưởng quầy từ quầy đi ra ngoài lại đây, cười tủm tỉm đối mấy người nhắc nhở. Theo sau lại nói tiếp, 4 cái phòng, tổng cộng là 1-2, nhị tiền, không biết là vị nào khách quan trả tiền. Vô Song vừa muốn lấy tiền ra tới, liền thấy nàng đại ca từ tay nải chung lấy ra 2 xuyến tiền, đem một nửa lộng ra tới đếm đếm, sau đó cho kia trưởng quầy một chuỗi, còn có 200 văn. Khóe miệng nàng run rẩy một chút, lấy nhiều như vậy đồng tiền, đại ca là không cảm giác được mệt sao? Đó là ta phía trước chuẩn bị tiền lẻ, nghĩ dọc theo đường đi khả năng muốn mua chút ăn. Đáng tiếc này dọc theo đường đi không phải ở khách điếm dùng bữa. Chính là ở tiểu lầu dùng bữa, nhà mình muội muội chính là đại lão bản, không để bụng chút tiền ấy, vừa ra tay chính là số nguyên. Hiện giờ thấy nàng lại muốn bắt tiền, chính mình còn không chạy nhanh lấy ra tới nói, hắn còn không biết chính mình còn này đó đồng tiền còn có ích lợi gì chỗ đâu. Hành, vài vị khách quan có thể lên lầu nghỉ ngơi. Trưởng quầy đối với mấy người khom lưng gật đầu qua đi, liền trở lại quầy bùm bùm khảy bàn tính đi. Vô Song vừa tiến vào phòng sau, liền nhanh chóng giữ cửa không cắm thượng, sau đó lại ở bốn phía bày ra một cái kết giới, không có biện pháp, dù sao cũng là ở bên ngoài, cẩn thận một ít luôn là tốt. Thấy kết giới thành hình lúc sau, Vô Song liền lắc mình tiến vào không gian. Chủ nhân, mau tới bơi lội. Nơi xa chuyển đến manh manh mềm mềm mại mại thanh âm. Vô Song tắc ngây ngốc nhìn không gian lại lần nữa biến hóa, quá kinh sợ nhân tâm. Này không gian trở nên càng thêm lớn, nguyên bản vọng không đến biên thảo nguyên hiện giờ càng là vọng không đến, nguyên bản xanh thẳm không trung, hiện giờ nhiều mây đoá trắng tinh vân, lúc này chính theo thanh phong ở di động, nơi xa càng là xuất hiện một mảnh xanh thẳm đại dương mênh mông biển rộng, bờ biển còn có một mảnh ánh vàng rực rỡ mềm mại bờ cát, manh manh giờ phút này đang cùng một đám bồ câu chỗ đó chơi đùa. Linh tuyển thế nhưng từ nguyên lai dòng suối biến thành một ngụm thiển giếng, đất trống diện tích cũng lớn hơn nữa, ít nhất có 200 tới mẫu, vốn dĩ một tảng lớn hạt thóc, hiện giờ thoạt nhìn cũng chỉ có như vậy một mảnh nhỏ, có thể là diện tích biến đại nguyên nhân. Kỳ quái chính là, lần này dược điền cùng hoa viên còn có suối nước nóng đều, không có phát sinh cái gì thay đổi, nhưng thật ra suối nước nóng bên cạnh hoa mai hiện giờ đã thành một mảnh hương tuyết hải. Trên mặt đất phủ kín tầng tầng lớp lớp hoa rơi, suối nước nóng cũng là, hoa nhi theo gió nhẹ khẽ vuốt, phiến phiến sái lạc xuống dưới, hoa rụng rực rỡ, Vô Song cảm giác thế giới của chính mình đều bị, trước mắt phấn hồng hoa mai cấp mê hoặc, quả thực quá mỹ, liền quần áo cũng chưa rút đi, liền bách không kịp vào suối nước nóng chơi lên xuống hoa tới, chỉ thấy nàng mới vừa dùng tay nhặt lên, lại có từng mảnh rơi xuống trên mặt nước, nàng ở nhặt lên. Hoa nhi lại lần nữa rơi xuống, hình như có tiếp viện chỉ ý, này cũng thật có ý tứ. Chủ nhân, mau tới bờ cát bên này ngoạn nhi. Đang lúc nàng ngoạn nhi vui vẻ vô cùng là lúc, trong đầu truyền đến manh manh thanh âm, nàng mới bừng tỉnh phát hiện. chính mình còn không có đi bờ biển nhìn xem đâu. Chỉ thấy nàng nhanh chóng bước ra suối nước nóng, trực tiếp dùng linh lực đem trên người quần áo hong khô lúc sau, liền quên bờ biển lắc mình mà đi. Cáo phi, này bờ cát cũng đặc thoải mái đi. Đi tới cảm giác lòng bàn chân giống như có ghế massage giống nhau, thật là thoải mái cực kỳ. Thầm thì, chủ nhân tới, một đám bồ câu nhìn thấy Vô Song thân ảnh lúc sau, tức khắc sôi nổi hưng phấn kêu lên. Tiểu chim nguyên cao nhóm, các ngươi hảo nha. Vô Song bước nhanh tiến lên, ngồi xổm manh manh bên cạnh, duỗi tay điểm điểm mấy chỉ bồ câu đầu, cười tủm tỉm chào hỏi. Thầm thì, chủ nhân hảo, thật ngoan. Vô Song trong lòng tràn đầy vui mừng, nhìn dáng vẻ hẳn là không cần huấn luyện, trực tiếp dùng phỏng chừng đều có thể, này bồ câu đều thành tinh, còn biết chăm miệng một lời hồi chính mình nói đâu. Ngươi có biết, không gian lên tới thứ 5 cấp lúc sau dị năng, manh manh nâng lên hồ ly đầu, vẻ mặt ngốc manh nhìn nàng, không rõ ràng lắm, a, nàng không phát hiện cái gì biến hóa a, là thuấn di, manh manh vẻ mặt bình tĩnh nhìn nàng. Thanh âm mềm mại nói đến, gì, thuấn di, Vô Song có chút trợn tròn mắt, này thăng cấp phúc lợi thật là càng thêm hảo, đó có phải hay không nàng tưởng về nhà liền có thể về nhà, muốn đi nào liền đi đâu, cảm giác trong lòng vẫn luôn có một đống màu hồng phấn phao phao ở không ngừng mạo, đừng cao hứng quá sớm, thuấn di cũng bất quá là hạn định ở 100 mét trong vòng, ngươi đừng ở si tâm vọng tưởng, thấy nhà mình luôn luôn phúc hắc bình tĩnh chủ nhân. Trên mặt thế nhưng xuất hiện loại này ngu ngốc ngây ngô cười, không cần đoán cũng biết nàng ở làm mộng tưởng hão huyền. Vô Song nghe xong, trên mặt tươi cười cứng lại, trong lòng âm thầm đau khổ, cáo phi. Bạch cao hứng một hồi, còn tưởng rằng là như vậy nghịch thiên tồn tại đâu, này còn không bằng trong truyền thuyết lăng ba vi bộ đâu. Này 100 mét trong vòng kia cũng là thuấn di sao, này gặp gỡ cường địch còn có thể đào tẩu không phải. Manh manh dùng móng vuốt nhỏ vỗ vỗ nàng mu bàn tay, mặt ngoài một bộ an ủi bộ dáng, trong giọng nói lại lộ ra nồng đậm vui sướng khi người gặp họa. Vô Song đem nàng tiểu chảo nhẹ nhàng vỗ rớt, trắng nàng liếc mắt một cái, chính mình tắc xách lên làn váy, chơi đạp lãng đi. Sáng sớm hôm sau, mấy người thu thập một phen qua đi, liền rời đi khách điếm. Thời tiết dường như càng ngày càng rét lạnh, nhị muội muốn nhiều xuyên vài món xiêm y giữ ấm mới được. Thấy Vô Song chỉ mặc một cái mỏng y, Mộ Cảnh Phong có chút lo lắng nàng sẽ cảm lạnh. Đại ca, ta không cảm thấy lạnh. Nàng xác thật không cảm thấy lạnh a. Có thể là bởi vì tu luyện linh lực nguyên nhân. Nói nữa, này cổ đại xiêm y vốn dĩ liền có chút rườm rà, nàng nhiều nhất liền lại phủ thêm một kiện áo choàng, nếu là thêm vài món nói, nàng không bị trọng chết, phỏng chừng cũng sẽ bị nhiệt chết. Vẫn là nhiều xuyên vài món tương đối bảo đảm một ít. Không lay chuyển được hắn, Vô Song đành phải thỏa hiệp, từ tay nải chung ở lấy một kiện màu đỏ áo choàng phủ thêm. Thấy nàng rốt cuộc nhiều mặc một cái, Mộ Cảnh Phong mới thả lại mành. Đuổi gần 3 cái canh giờ lộ trình, Vô Song mấy người rốt cuộc thấy được kia tòa hùng vĩ đồ sộ, kiên cố không phá vỡ nổi cửa thành. Chỉ thấy bên ngoài người đến người đi, hàng hóa thành xe, cửa thành lối vào còn có đông đảo quan binh ở gác. Rốt cuộc vẫn là đã trở lại. Phu tử ở một bên cảm khái vạn phần, rốt cuộc đến kinh thành, Mộ Cảnh Phong ở một bên lỗi thời cảm khái, Vô Song nghe xong có, chút buồn cười, này phu tử cảm khái nghe đi lên là có chút không lớn tình nguyện, này đại ca cảm khái nghe tới lại là vạn phần kích động, này không phải ở hủy đi phu tử đai sao, được rồi, lại cảm khái thiên đều phải đen, chạy nhanh vào thành môn đi. Nàng nhưng không nghĩ đứng ở cửa thành bên ngoài nghe bọn hắn vẫn luôn cảm khái, đây chính là nàng lần đầu tiên đến cổ đại kinh đô đâu, cũng không biết có phải hay không cùng tivi thượng nhìn đến giống nhau phồn hoa náo nhiệt. Trong xe ngựa chính, là người nào? Một vị quan binh tiến lên, chỉ thấy sau một lát, một chương thẻ bài từ trong xe ngựa đệ ra tới. Kia quan binh vừa thấy, mặt trên viết cái gì, từ, ở Hà Gia chỉ có một người có cái này thẻ bài. Kia đó là đương kim thánh thượng đế sư, nguyên lai ra sao thái phó, mời vào. Kia quan binh hướng tới xe ngựa làm cái ấp, sau đó đem thẻ bài còn trở về, làm thỉnh động tác. Mộ Cảnh Phong đều có chút kinh ngạc, không nghĩ tới chính mình phu tử thế nhưng vẫn là hoàng thượng phu tử. Kia chính, mình còn không phải là thánh thượng sư đệ. Này quả thực chính là thiên phương giả đàm sự a. Vô Song biên cưỡi ngựa, biên trầm tư. không nghĩ tới này phu tử cũng là không đơn giản, Đường lão là ngự y đứng đầu, phu tử là thái phó, Mặc Liên là thiếu tướng quân, Hách Liên Duật là thái tử, Mộ Dung Hạo là đệ nhất thế gia con vợ cả. Những người này các thân phận hiển hách, lại đều tụ tập ở một cái nho nhỏ bách hoa trấn, này rốt cuộc là vì sao? Nơi này chẳng lẽ tồn tại cái gì không muốn người biết bí mật? Đang lúc nàng ở vào trầm tư bên trong khi, một cổ náo nhiệt phồn hoa hơi thở ập vào trước mặt. Nơi này cũng thật đại, thật náo nhiệt a. Kia ma phu trong thanh âm có ẩn ẩn kích động. Mười dặm trường phố, đèn rực rỡ lộng lẫy, ngựa xe như nước chảy, vũ long vũ sư, Huề lão đỡ ấu, chen vai thích cánh, này liền đi đường khe hở đều không có, có thể không náo nhiệt sao? Phu tử, này, xe ngựa giống như không qua được a. Ma phu có chút lo lắng hướng phu tử bẩm báo, đi tiểu đạo, phu tử, nói xong lúc sau, đem mảnh xốc lên, chỉ bên cạnh một cái tiểu đạo nhập khẩu, thấy được sao, từ bên kia đi, thấy được, phu tử, kia ma phu theo tiếng lúc sau, quay lại đầu ngựa, hướng cái kia tiểu đạo mà đi, vô song cũng theo sát ở sau người, xong rồi, nàng như thế nào biết thần y phủ ở đâu, này thật là thượng kiệu hoa mời muốn phương tiện a. Phu tử có biết thần y phủ ở đâu sao? Vô song theo sát ở xe ngựa mặt sau để cao thanh âm đặt câu hỏi. Không có biện pháp, này hẻm nhỏ con đường quá, hẹp, vừa mới chỉ bao dung một chiếc xe ngựa đi trước. Cái này, tiểu thần y, này lão phu cũng không lớn rõ ràng. Gì phu tử lúc này mới nhớ tới, chính mình cũng không biết thần y phủ ở nơi nào. Nếu không như vậy đi, ngươi cùng Phong Nhi đêm nay liền tùy ta tới trước Hà phủ thượng nghỉ một đêm. Chờ ngày mai sáng sớm, ta ở sai người đi giúp các ngươi hỏi thăm, tiểu thần y nhìn xem như thế nào, chúng ta sao lại có thể làm phiền phu tử, nếu không như vậy đi, ta cùng đại ca trước đem phu tử đưa về Hà phủ lúc sau, trở ra tìm gian khách điếm nghỉ tạm một đêm, sáng mai chúng ta tự hành đi hỏi thăm liền có thể. Nàng nhưng không nghĩ ở tại một cái xa lạ phủ trạch, người khác tâm tư chính mình lại không lớn rõ ràng. Chính mình cũng không có gì thuật đọc tâm, vạn nhất người khác không vui, hoặc là đụng tới cái xem chính mình không vừa mắt, luôn cho chính mình làm khó dễ làm sao bây giờ. Nàng tuy rằng không sợ người khác làm khó dễ, cũng khinh thường đi để ý tới, nhưng nếu là ở khách điểm có thể tránh cho này đó không biết phiền toái, nàng còn tính nguyện ý lựa chọn ở tại khách điếm. Ai? Thôi, lão phu biết các ngươi hai anh em tính cách. Liền Phong Nhi, liền tính tiểu thần y ngươi không tới, hắn phòng chừng cũng sẽ không cùng ta ở trong phủ trụ lạc. Phu tử xem ngồi ở hắn bên cạnh Mộ Cảnh Phong liếc mắt một cái, nhịn không được thở dài nói. Này hai huynh muội, bình thường nhìn ôn ôn hòa hòa, chính là tính tình đó là quật thật sự, chỉ cần là bọn họ quyết định sự a, kia chính là 10 đầu ngưu đều kéo không trở lại lạc. Phu tử nói đùa. Mộ Cảnh Phong bị chọc trúng tâm tư, trên mặt có chút mất tự nhiên. Chỉ có thể sán sán cười, phía trước liền đến Hà phủ, nếu không, các ngươi vẫn là cùng ta đi vào trước uống một chén trà nóng, ấm áp thân mình lại đi. Phu tử nhìn sắc trời còn không tính nùng, liền thử mở miệng. Không cần phu tử, chúng ta đến khách điếm ở uống cũng không muộn. Vô song ở phía sau biên ra tiếng chối từ, nàng hiện tại chỉ nghĩ thu thập hảo. Sau đó đem tin tức nói cho Hách Liên Duật một tiếng, kia nha phỏng chừng là sốt ruột chờ đi. Cũng thế, biết các ngươi là quyết tâm, tìm được thần y phủ lúc sau liền sai người đến Hà phủ thượng, cho ta một tiếng thông chi, ta đến lúc đó đi nhìn một cái các ngươi, thuận tiện mang Phong Nhi đi kinh thành có danh vọng học đường dạo thượng một dạo. Đây là tự nhiên, tìm được rồi ta tự nhiên sẽ thông chi phu tử một tiếng. Mộ Cảnh Phong ôn hòa thanh âm ở bên trong xe ngựa vang lên. Phu tử vui mừng, gật gật đầu. Hắn ở Bách Hoa Trấn học sinh nhưng không nhiều lắm. Cũng liền như vậy mấy cái, mà để cho hắn thưởng thức liền số Mộ Cảnh Phong, người chẳng những hiền lành, học tập làm việc càng là nghiêm túc trầm ổn, chúng đứng đầu bảng cũng không gặp hắn có bất luận cái gì khoe ra chỉ ý, không cao ngạo không nóng nảy, vinh nhục không kinh, đây cũng là hắn vì sao chỉ cần chỉ dẫn hắn một người tới kinh thành nguyên nhân. Còn có cái này tiểu thần y, chính là Đường lão bình thường yêu nhất khoe ra, người, từ nàng còn không phải tiểu thần y là lúc. Chính mình cũng đã nghe qua nàng đại danh, khi đó hắn cùng Đường lão hai người ngẫu nhiên ước hẹn uống thượng hai ly, có một lần Đường lão không biết từ nào lấy tới một tiểu đàn rượu, trong miệng cười ha hả chỉ nói, đây chính là chúng ta song nha đầu đưa ta, hiện giờ ta nhưng lấy tới cấp ngươi nếm một chút. Đường lão vừa mới mở ra cái bình, kia mùi hương liền thèm đến hắn thẳng nuốt nước miếng, kết quả đường lão nói là một chút, thật đúng là, chỉ đảo một chút, khi hắn thẳng chiều đường lão thổi dâu trừng mắt, đáng tiếc đường lão lại cùng không phát hiện dường như, đảo xong lúc sau liền đem cái bình bảo bối ôm vào trong ngực, thiếu chút nữa không đem chính mình tức chết. Từ uống thượng kia mới vừa không chén đế hương rượu lúc sau, hắn mỗi ngày đều ở dư vị, thẳng đến sau lại này Phong Nhi thi đậu đứng đầu bảng. Ở tiên tiểu cư mở tiệc lúc sau, hắn mới phát hiện, kia rượu chính là đường lão cho hắn uống qua, còn có kia tiểu thần y thế. Nhưng chính là đường lão trong miệng song nha đầu, tuổi còn trẻ, là có thể lên làm thần y, còn có thể nhưỡng ra bực này bất phàm tiên tiểu, cô nương này tuyệt phi vật trong ao a. Phu tử, tới rồi. Mã phu đem xe ngừng ở một cái hồng sơn đại môn bên ngoài, đại môn hai bên các có một tòa sư tử bằng đá. Chu vi hậu tường, căn bản nhìn không tới bên trong thế giới. Vô Song nhảy xuống lưng ngựa, Mộ Cảnh Phong nâng phu tử xuống xe ngựa. A Toàn A, ngươi đem xe ngựa dắt đến cửa sau đi, ngươi liền nói là, xe ngựa của ta liền hành, kia bảo vệ cửa sẽ cho ngươi mở cửa. Là, phu tử, kia mã phu ứng thừa qua đi liền nắm xe ngựa rời đi. Mộ Cảnh Phong giơ tay giúp phu tử gõ gõ môn, chỉ thấy sau một lát, một cái lão bá từ bên trong nhô đầu ra. Tái kiến gì phu tử thời điểm, trên mặt có khiếp sợ, còn có không dám tin tưởng, trong mắt còn có chút lệ nóng doanh tròng. Lão gia ngươi rốt cuộc đã trở lại. Thật tốt quá, ta đây liền đi thông chi các thiếu gia. Kia lão bá tay chân có, chút vô thố, hắn một tay đem đại môn mở ra lúc sau, vội vội vàng vàng chạy đi vào. Ai? Này Tô quản gia a, tuổi đều lớn như vậy. Làm việc vẫn là như vậy cấp tay cấp chân. Phu tử lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ mở miệng. Vô Song cười khổ một chút, vốn tưởng rằng đưa đến đem phu tử đưa đến cửa liền có thể rời đi, hiện giờ nhìn không có một bóng người đại môn, chỉ có thể đem người tự mình đưa vào đi, tổng không thể làm nhân gia trở lại chính mình trong nhà còn có nhân gia đứng ở cửa đám người tới đón đi. Xem ra các ngươi không tiến vào một chuyến là không được lạc. Phu tử trên mặt có chút trêu chọc mở miệng. Hai người các đỡ gì phu tử một bên cánh tay, bước chậm khen qua ngạch cửa, hướng trong viện đi đến. Sân rất lớn, bốn phía đèn đuốc sáng trưng, cây liễu vờn quanh, mặt đường là dùng đá cuội trải chăn mà thành. Bên cạnh còn có từng cụm không biết tên hoa nhi, đối diện còn có một cái đại đình, mặt trên rủ xuống nhẹ nhẹ điều điều tua, ở gió đêm thổi phật dưới, lung lay. Bên kia, lão, ra ở bên kia. Chỉ nghe Tô quản gia thanh âm từ nơi không xa chuyển đến, Vô Song thu hồi đánh giá ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy một đám người khí thế vội vàng hướng bên này tới rồi. Vô Song khóe miệng hơi hơi run rẩy, này nhìn như thế nào không giống như là tới đón thân nhân, đảo như là muốn tới đánh nhau. Cha, gia gia, lão gia, chỉ thấy cầm đầu ba nam tử dẫn đầu quỳ xuống, còn lại người đều theo sát sau đó sôi nổi quỳ xuống. Các ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên, nhưng đừng đem ta tiểu khách, quý cấp dọa. Dì phu tử ra vẻ nghiêm túc nhìn quỳ trên mặt đất một đám người, trong mắt lại ngấn lệ ở ẩn ẩn lập lòe. Cha, là bọn hải nhi bất hiếu, mới có thể làm ngươi rời nhà nhiều năm không muốn trở về a. Cầm đầu, thoạt nhìn có chút hơi chút lớn tuổi một ít nam tử, đối với dì phu tử nước mắt khóc liên liên nức nở nói. Cha! Chuyện này không trách đại ca, yêu quái liền trách ta, nếu không phải ta năm đó ham chơi, mẫu thân cũng sẽ không đi rồi. Ô ô ô, tuổi nhỏ nhất vị nào nghẹn ngào nói, xong lúc sau, liền thất thanh khóc giống lên. Hảo, đại ca, tam đệ, cha vừa mới trở về, các ngươi cũng đừng nhắc lại này đó thương tâm chuyện cũ. Một cái khác nam tử thở dài một tiếng qua đi, vỗ vỗ hai người bả vai, nhẹ giọng nói. Thôi thôi, ngần ấy năm, ta cũng tưởng khai, năm đó sự a, không trách các ngươi, đó là các ngươi mẫu thân mệnh a. Phu tử nhịn không được ai thán một tiếng, còn không chạy nhanh lên, là muốn cho khách nhân chế diễu không thành. Phu tử một đám người còn ở khóc sướt, mướt, ra vẻ thấp mắng một tiếng. Mọi người nghe xong, đều sôi nổi lau nước mắt đứng dậy. Vô Song đối với vừa mới sự tình có chút không lớn hiểu biết, lại cũng nghe ra cái đại khái, đại để là cái kia tiểu nhi tử làm cái gì, sau đó hại phu tử thê tử mất. Cha, còn có hai vị khách nhân, mau bên trong thỉnh. Kia lão đại lau nước mắt qua đi, có chút xấu hổ nhìn Vô Song cùng Mộ Cảnh Phong hai người. hai người chỉ là nhìn hắn mỉm cười gật gật đầu, sau đó đỡ phu tử hướng, ở mọi người vây quanh dưới, hướng trong biên đi đến. Viện này nhưng thật ra sửa chữa lại không tồi, so với trước khá hơn nhiều. Phu tử vào viện lúc sau, đánh giá một phen mở miệng nói, cha, đây chính là tiểu trí sửa chữa lại, mắt thấy hắn thành hôn nhật tử cũng mau tới rồi, cho nên đem sân trùng tu trang hoàng một phen. Kia lão đại bên người một cái phụ nhân ngư khí có chút vui sướng trả lời, tiểu trí hiện giờ cũng trưởng thành, nhớ năm đó ta vừa ly khai là lúc, mới chỉ có 10 tuổi, đảo mắt liền đến thành thân tuổi. Tác a, phu tử trước mắt hiền từ nhìn dì trí liếc mắt một cái, trong giọng nói tràn đầy cảm khái, tựa hồ ở thở dài thời gian trôi đi quá mức nhanh chóng. Vô sóng trong lòng cũng nhịn không được cảm khái, đứa nhỏ này nếu là đặt ở hiện đại, kia vẫn là một cái ở trung học chung chơi tuổi dậy thì phản nghịch hài tử đâu. Ở cổ đại lại phải làm nhân gia trượng phu. Gia gia, tiểu trí đều đã nhiều năm chưa thấy được gia gia, trong lòng thật là tưởng niệm. Hắn mỗi lần đều muốn đi Bách Hoa Trấn, đáng tiếc mỗi lần đều bị mẫu thân ngăn cản, nói là hắn đi, chỉ biết không duyên cớ tăng thêm gia gia thương tâm, chờ gia gia hảo, tự nhiên liền sẽ trở về. Bé ngoan, phu tử vui mừng mở miệng. Vô song thấy người khác cũng nóng lòng muốn thử, muốn tiến lên cùng phu tử nói chuyện, nề hà nhìn đến bọn họ huynh muội hai người ở, cũng không mặt mũi tiến lên. Cha, mời ngồi. Hai vị khách nhân mời ngồi. Kia lão đại đem phu tử đỡ ngồi ở một chương chiếc ghế thượng, có đối với hai người khách khí mở miệng, nói, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, cái này đâu, là ta ở Bách Hoa Trấn học sinh, Mộ Cảnh Phong, năm nay chúng tú tài đứng đầu bảng vị kia. Vị này đâu, là hoàng thượng tự mình sắc phong vô song tiểu thần y, Mộ Vô Song, là ta học sinh muội muội. Phu tử cười ha hả nhìn hai người, đối với mọi người giới thiệu đến, thần y, chính là cái kia trị hết ôn dịch vô song thần y. Cái kia vẫn luôn bình tĩnh lão nhị đầy mặt không thể tin tưởng nhìn vô song, thật sự là không thể tin được, trước, mắt này tuổi còn trẻ, còn không có nhà mình đại nữ nhi đại tiểu cô nương. Chính là kia ở trong kinh thành bị truyền đến ồn ào huyên náo thần y. Như thế nào? Ngươi biết, thấy luôn luôn trầm ổn con thứ hai trên mặt xuất hiện này phó biểu tình, phu tử có chút nghi hoặc. Cha, ngươi là không biết, thần y ở kinh thành bị truyền nhưng thần. Khụ, ta vẫn luôn cho rằng thần y thế nào cũng có cái 6-70 tuổi, không nghĩ tới, ách, như vậy tuổi trẻ. Kia lão nhị có chút xấu hổ nhìn vô song mở miệng. Vô song khóe miệng vừa kéo, không nghĩ tới chính mình ở kinh thành đã đánh ra một mảnh thanh danh à. Mộ Cảnh Phong tắc vẻ mặt tự hào nhìn chính mình muội muội, trên mặt ý cười càng ngày càng nồng đậm, xem bên cạnh mấy cái tiểu nữ sinh nhắm thẳng trên người hắn trộm liếc. Không thể tưởng được thần y thế nhưng như thế tuổi nhỏ, thật là làm người khó với tin tưởng à. Bên cạnh lão đại cũng cảm khái một phen, hắn vừa mới chính là bị khiếp sợ tới rồi, không nghĩ chính mình vẫn luôn muốn kết. Giao thần y, thế nhưng là một cái dung mạo tiếu lệ tiểu cô nương, đây là ở quá làm người không thể tưởng tượng, không thể tưởng được cũng đừng suy nghĩ, còn không chạy nhanh sai người đi chuẩn bị đồ ăn, không thấy được ta khách nhân đói bụng sao? Phu tử nhìn nhà mình đại nhi tử, ngữ khí có chút sâu kín nói, là, cha, nhi tử này liền đi gọi người cho ngươi chuẩn bị. Kia lão đại thấy phu tử kia biểu tình, tức khắc có chút khẩn trương trả lời. Đừng nhìn hắn cha thoạt nhìn một bộ thực, dễ nói chuyện bộ dáng, kia chỉ là đối hắn thưởng thức người, đến nỗi hắn không thưởng thức, quản ngươi là nhi tử vẫn là lão tử, hắn làm theo sẽ không đối với ngươi xem với con mắt khác. Đây cũng là bọn họ này, đó nhi tử tôn tử không dám quá mức tiếp cận hắn nguyên nhân. Đúng rồi, lão nhị, ngươi có biết kia thần y phủ ở nơi nào? Phu tử nhìn nhà mình đại nhi tử mở miệng hỏi đến. Vô song cùng Mộ Cảnh Phong nghe xong cũng có chút chờ mong nhìn hắn, tự nhiên là biết đến, liền ở Bắc Hầu Phủ đối, diện, nơi đó trước đoạn nhật tử còn bị Mặc thiếu tướng phái người đi gác đâu. Lão nhị vẻ mặt sùng bái nhìn vô song, trong mắt tràn đầy cực nóng sùng bái. Vô song bị hắn ánh mắt xem có chút xấu hổ, nếu không phải nhìn đến hắn trong mắt chỉ có sùng bái lại vô mặt khác, nàng thật đúng là cho rằng hắn thật sâu đối chính mình mê muội đâu. Bất quá, này Mặc thiếu tướng hẳn là Mặc Liên đi, cái này lệnh người không cần tưởng cũng biết là ai, nguyên lai là trước đây Uyển Nguyệt công chúa phủ, a, phu tử có chút giật mình buột miệng thốt ra, công chúa phủ, vô song hơi hơi nhíu mày, đã là công chúa phủ, hiện giờ vì sao phải đem này đổi thành thần y phủ? Kia công chúa lại đi đâu vậy? Đúng vậy, kia chính là tiên hoàng duy nhất một cái muội muội Hách Liên Nguyệt, là trước thái hoàng thái hậu nữ nhi duy nhất, bị tiên hoàng sắc phong vì Uyển Nguyệt công chúa, còn ban một tòa phủ trạch. Bất quá sau lại Uyển Nguyệt công chúa gả đến Nam Thục Quốc lúc sau, bên trong người đều đi theo đi Nam Thục Quốc, nhiều năm như vậy vẫn luôn hoang phế, hiện giờ đảo thành thần y phủ. Phu tử có chút hoảng hốt hướng nàng giải thích. Nghe xong phu tử nói sau, Vô Song mới biết được, nguyên lai là gả đến biệt quốc a. Này liền không có việc gì, nàng còn tưởng rằng là chính mình đoạt địa bàn của người ta đâu. Thần y còn chưa có đi quá đi. Chờ dùng qua cơm tối lúc sau, ta tự mình đưa các ngươi tiến đến. Kia lão nhị vẻ mặt chờ mong nhìn Vô Song, dường như sợ nàng cự tuyệt dường như. Đã là như thế, vậy phiền toái gì nhị ca? Vô Song cười nhạt chiều hắn gật đầu, dù sao nàng cũng không biết lộ, có người nguyện ý đương dẫn đường đèn, nàng tự nhiên là trăm vạn cái nguyện ý. Ra ra, cha, đại bá cùng tiểu thúc nói đồ ăn đã chuẩn bị thỏa đáng. Kêu ngươi mang theo khách nhân đến tiền viện dùng bữa. Một cái nũng nịu thanh âm đúng lúc cắm tiến vào. Vô Song âm thầm đánh giá, thấy này tiểu nữ sinh đại khái 13-14 tuổi tả hữu, da thịt bạch tạm như tuyết, dung mạo thanh lệ, khí chất cao nhã. Quan trọng nhất chính là, cặp kia mãn hàm thu thủy đôi mắt luôn là, động bất động liền chiều nhà mình đại ca liếc lại đây. Vô Song khóe miệng hơi hơi gợi lên. Không thể tưởng được nhà mình đại ca gần nhất kinh thành liền bàng thượng như vậy, một đóa kiều diễm diễm thêu hoa, mị lực cũng thật không dung coi thường a. Nàng chiều nhà mình đại ca liếc liếc mắt một cái, thấy hắn sắc mặt bất biến, trong mắt càng là không có bất luận cái gì gợn sóng, Vô Song bĩu môi, này nhìn chính là đối kia đóa đào hoa, vô tình a. Bất quá cũng là, nàng vẫn là tương đối thích hoa điểm tĩnh, chờ lần sau trở lại Bách Hoa Trấn là lúc, nhất định phải đem hoa điểm tĩnh giới thiệu cho nhà mình đại ca, này hai người một cái tiếu lệ đáng yêu, một cái ôn tồn lễ độ, đây mới là tuyệt phối sao. Nàng không biết chính là, chờ hoa điểm tĩnh thật thành nàng tẩu tử kia một ngày, nàng mới phát hiện, này hai người căn bản là không cần nàng tự mình giới thiệu, bởi vì nhân ra hai người sớm nàng phía trước cũng đã quen biết, tới. Tiểu thần y, Song Nhi, chúng ta rời bước đến tiền viện. Phu tử vẻ mặt ý cười doanh doanh nhìn hai người. Hai người tùy theo đứng dậy, phu tử bị kia nữ hải cùng dì lão nhị một tả một hữu đỡ, Vô Song hai anh em tắc yên lặng đi theo mấy người phía sau. Dùng qua cơm tối lúc sau, tháng 11 đã tới rồi trung thiên, Vô Song hai anh em cùng Hà phủ người một nhà từ biệt lúc sau, liền đi theo dì lão nhị phía sau ra Hà phủ. Chủ nhân, ngươi như thế nào mới đến? Tiểu mã thấy Vô Song ra tới, tức khắc giải. Khai vó ngựa bước nhanh đi tới, Vô Song lúc này mới nhớ tới, chính mình thế nhưng đem tiểu mã quên đi ở bên ngoài. Trong lòng có chút áy náy, nàng sờ sờ tiểu mã đầu, nhẹ giọng xin lỗi nói, thực xin lỗi a, nhưng thật ra đem ngươi quên đi ở bên ngoài. Ta cho rằng chủ nhân không cần ta đâu. Tiểu mã dùng đầu cọ cọ tay nàng, Vô Song khẽ cười một tiếng không trả lời. Chỉ là nằm hắn đi ở dì lão nhị cùng Mộ Cảnh Phong phía sau. Tiểu thần y này con ngựa thật đúng là có linh tính, nhìn giống như có thể nghe hiểu tiếng người giống nhau. Dì lão nhị vẻ mặt ngạc nhiên nhìn tiểu mã, nghĩ đến vừa mới tiểu thần y cùng này con ngựa đối thoại cảnh tượng, nhị không được tấm tắc bảo lạ. Đây là ta nhị muội ở tới Bách Hoa Trấn thời điểm mua, lúc này mới nửa tháng thời gian, thoạt nhìn giống như đã dưỡng thật nhiều năm giống nhau. Mộ Cảnh Phong cũng nhịn không được tiến lên sờ sờ tiểu mã thân mình, mở miệng đối với dì lão nhị nhẹ giọng nói. Quả nhiên là tiểu thần y, liền chọn mã trong mắt đều như vậy tinh chuẩn. Dì lão nhị nhịn không được cảm thán. Vô Song cùng tiểu mã ở bên cạnh khóe miệng đồng thời vừa kéo, bọn họ rõ ràng đã ở chung hơn nửa năm được không? Nơi nào là vừa rồi mua nửa tháng? Nếu là đặt ở không gian thời gian, bọn họ ở chung ít nhất đã có thật nhiều năm thời gian. Dọc theo đường đi ba người đều không có nói quá nói nhiều, đi rồi không sai biệt lắm nửa giờ lúc sau, mới rất xa nhìn đến hai tòa trạch phủ, một tòa đèn đuốc sáng trưng, một tòa ngọn đèn dầu mỏng manh, ánh đèn. Mỏng manh kia tòa có rất nhiều quan binh ở gác, nghĩ đến kia hẳn là chính là thần y phủ. Ân, các ngươi là ai? Đã trễ thế này đến thần y phủ có chuyện gì? Trong đó một vị đi đầu quan binh thấy ba người hướng bên này tới gần, tức khắc ra tiếng quát lớn nói, vị này đại ca, vị này đó là chúng ta Vô Song thần y, nàng là đêm nay vừa mới đến kinh thành. Dì lão nhị tiến lên chỉ vào Vô Song giải thích nói. Kia quan binh ngương mỏng manh ánh đèn liếc Vô Song liếc mắt một cái, theo sau cười như không, cười nhìn dì lão nhị, phảng phất là nói, ngươi đây là ở đậu ta đâu, thần y sao có thể là một cái chưa cập kê tiểu cô nương, người này là ở vũ nhục chính mình chỉ số thông minh sao, ngươi không tin, đương nhiên, ta vốn dĩ cũng không tin, nhưng nàng thật là a. Dì lão nhị có chút lý giải nhìn kia quan binh, chính mình vừa mới bắt đầu cũng không dám tin tưởng a. Cái này hẳn là có thể lý giải, đi một chút, chạy nhanh đi, thần y phủ cũng không phải là nói giỡn địa phương, kia quan binh vẻ mặt, không kiên nhẫn đối với ba người vẫy vẫy tay, hình như có xa lắm không lăn rất xa ý tứ. Vô Song nhàn nhạt liếc kia quan binh liếc mắt một cái, duỗi tay tiến trong bao quần áo, ký thật là vói vào không gian chung đem thánh chỉ đem ra, thanh âm nhàn nhạt nói đến, ngươi nhìn xem, đây là cái gì? Kia quan binh thấy kia tiểu cô nương chiều chính mình ném tới một cái đồ vật, tuy rằng có chút không thể hiểu được, lại cũng duỗi tay tiếp được, hắn đem mảnh vải mở ra, thấy bên trong an an tĩnh, tĩnh nằm một chương tựa thánh chỉ đồ vật, hắn lại đem bên trong màu vàng mảnh vải mở ra, tức khắc trên mặt cả kinh, nhanh chóng hướng tới Vô Song quỳ xuống. Là tiểu nhân có mắt không thấy Thái Sơn, thỉnh Vô Song thần y chớ nên trách quý. Đám kia vốn dĩ đang xem náo nhiệt binh quan nghe xong cũng sắc mặt kinh hãi, đều sôi nổi quỳ xuống xin tha. Này Mặc thiếu tướng cũng thật là, chỉ gọi bọn hắn thủ thần y phủ, lại không nói cho bọn họ thần y là một cái tiểu cô nương. Trong lòng mọi người sôi, nổi oán trách. Đang ở trong viện hưởng thụ rượu ngon Mặc Liên nhịn không được đánh hắt xì, nhịn không được xoa xoa cái mũi, chỉ nói là thiên biến lạnh, khả năng muốn bị cảm, lại không biết là bị người oán trách. Đều đứng lên đi, Vô Song cũng không có trách cứ bọn họ cái gì, rốt cuộc đây là bọn họ trách nhiệm, cẩn thận là hẳn là, tổng không thể ai tới nói chính mình là thần y đều cấp vào đi thôi. Mọi người thấy thần y không có trách cứ chính mình ý tứ, tức khắc trong lòng buông lỏng, âm thầm, nói, quả nhiên thần y chính là thần y, như thế từ bi, như thế khoan dung, như thế rộng lượng. Vô Song nếu là biết bọn họ lúc này ý tưởng, khóe miệng nhất định sẽ trừ đến nghiêng lệch mới thôi. Thần y thỉnh chờ một lát, ta chờ đi vào cấp thần y đốt đèn. Vị kia cầm đầu binh quan đối nàng làm cái ấp, thanh âm trầm ổn hữu lực mở miệng. Vô Song gật gật đầu, này công chúa nội hết thảy bài trí đều đã bị nàng xem ở trong mắt, diện tích rất đại, xương phòng cũng rất nhiều, đông tây nam bắc, đều có nhà ở phân bố, nhà ở thoạt nhìn đều là tân, hẳn là đã bị trùng tu quá một phen, ngay cả trên cửa lớn sơn son đều là mới tinh, này hoàng thượng đối chính mình nhưng thật ra rất coi trọng a. Đương thần y phủ đèn bị thắp sáng lúc sau, bốn phía tức khắc trở nên một mảnh sáng choang, những cái đó binh quan cùng Mộ Cảnh Phong, còn có gì lão nhị đám người nháy mắt cảm thấy toàn bộ thế giới đều sáng giống nhau, con đường bên ngoài đều bị điểm xuyết thành một mảnh lộng lẫy, ngay cả đối diện bắc, hầu phủ người đều bị kinh động. Nha, các ngươi xem, thần y phủ đèn bị đốt sáng lên, có phải hay không thần y đã vào ở? Một cái bảo vệ cửa thấy đối diện ánh đèn nháy mắt sáng lên, ngữ khí có chút hưng phấn đối hắn bên cạnh một cái khác bảo vệ cửa nói. Có thể là đi, phía trước hoàng thượng chính là nói qua, thần y phủ đèn chỉ có thần y bản nhân vào ở mới có thể bị thắp sáng. Vị kia bảo vệ cửa cũng có chút chờ mong trả lời. Hai người ghé vào đại môn khe hở chung, vẫn luôn quan sát đến đối diện. Động tĩnh, muốn thấy một chút thần y thần nhân chi tư, chỉ là quan sát ban ngày, lại chỉ thấy đối diện trừ bỏ binh quan ở ngoài cũng chỉ có ba cái người trẻ tuổi, tuy rằng trong đó có một vị là lớn tuổi chút, nhưng nhìn cũng không rất giống thần y a. Mặt khác hai cái liền càng không cần phải nói, nhìn lông còn chưa mọc tề đâu, sao có thể là trong truyền thuyết thần y. Ngươi nói, thần y có thể hay không đã vào phủ a? Có thể là đi, bằng không như thế nào chưa thấy được người. Hai người đang đợi một hồi, vẫn là chưa thấy được thần y bóng dáng, đành phải từ bỏ bò kẹt cửa, có chút mất mát trở lại chính mình cương vị thượng tiếp tục gác. Thần y thỉnh, kia dẫn đầu binh quan đối với Vô Song làm một cái mời vào động tác. Vô Song gật gật đầu, mang theo Mộ Cảnh Phong cùng dì lão nhị hai người dẫn đầu vào thần y bên trong phủ. Các ngươi đi thông chi Mặc thiếu tướng, liền nói thần y đã nhập kinh, hiện giờ đã tới rồi trong phủ, mau đi. Kia dẫn đầu binh quan thấy mấy người đi vào lúc sau, đối với cạnh cửa hai vị binh quan phân phó đến, là, thủ lĩnh, kia hai vị binh quan chăm miệng một lời ứng thừa lúc sau, liền nhanh chóng rời đi, kia thủ lĩnh thấy hai người thân ảnh biến mất ở trên đường, mới xoay người vào bên trong phủ. Thần y, này nhà cửa mỗi ngày đều có người tự mình tới quét tước, các ngươi cứ việc trụ đi vào, bên trong một ít công cụ có chút là hoàng thượng tự mình ban thưởng, có chút là thế tử tự mình đưa tặng. Thế tử nói, nếu thần y còn có cái gì yêu cầu, cứ việc mở miệng phân phó, chỉ cần hắn có, liền nhất định sẽ cho. Kia thủ lĩnh đi vào lúc sau, đối với đang ở đại lượng ba người nói, phía trước hắn còn không nghĩ ra đâu. Này thế tử như thế nào sẽ đối cái này, chưa từng gặp mặt thần y như vậy ôn nhu, nguyên lai đã sớm biết này vô song thần y là cái tiểu mỹ nhân a. Vô song nghe xong, thanh lãnh đạm mạc trên mặt có như vậy trong nháy mắt bị hỏa tan rớt, chỉ là gắt gao chỉ có như vậy trong nháy mắt mà thôi, nhưng nếu là cẩn thận quan sát nàng đôi mắt, ngươi sẽ phát hiện, nơi đó mặt ánh sáng nhu hòa bốn phía, thần thái động lòng người. Thế tử, chẳng lẽ là Hách Liên thế tử? Dì lão nhị có chút nghi hoặc hỏi đến, chẳng lẽ này thần y cùng thế tử còn nhận thức không thành? Tự nhiên là Hách Liên thế tử, này Bắc Đình quốc nạn không thành còn có hai cái thế tử không thành. Kia thủ lĩnh có chút xem ngu ngốc dường như nhìn dì lão nhị, trên mặt càng là một bộ ngươi có phải hay không ngốc biểu tình. Ách, hảo đi, vấn đề này xác thật không nên hỏi, chỉ là này thần y như thế nào, sẽ nhận thức kia bị thế nhân sôi nổi phỉ nhổ bao cỏ thế tử đâu? Tuy rằng hắn từng gặp qua kia thế tử một mặt, nhưng kia đều là khi còn nhỏ cùng phụ thân tiến cung khi chuyện này, cũng không biết này thế tử có phải hay không như trong truyền thuyết như vậy bao cỏ. Bất quá, nếu là này Hách Liên thế tử là thần y bằng hữu nói, đó có phải hay không thuyết minh, Hách Liên ruột căn bản không có trong truyền thuyết như vậy bất kham đâu. Tiểu thần y nhìn hẳn là khinh thường, cùng những cái đó tục tằng người có điều kết giao người đi. Hắn hảo ý lòng ta lãnh, chờ ta lại lần nữa nhìn thấy hắn là lúc, nhất định giáp mặt thâm tạ. Vô song mặt ngoài vẻ mặt xa cách, trong lòng lại là càng thêm tưởng niệm, tính tính nhật tử, chính mình từ cùng hắn phủ thành từ biệt lúc sau, đến bây giờ ít nhất cũng có 3 tháng không gặp đi. Trong lòng thật là có chút tưởng niệm, nhị muội như thế nào sẽ nhận thức thế tử. Mộ Cảnh Phong mặt ngoài có chút tò mò, trong lòng càng là có chút kinh ngạc, không rõ vẫn luôn ngốc tại Bách Hoa Trấn, nhiều nhất liền đi qua phủ thành muội muội như thế nào sẽ nhận thức này, trong kinh hoàng gia người. Này thế tử đi, nhị ca cũng gặp qua. Vô song nhìn nhà mình đại ca liếc mắt một cái, có chút cố lộng huyền hư nói. A, ta cũng gặp qua. Mộ Cảnh Phong cái này thực sự có chút ngốc vòng, không rõ chính mình khi nào gặp qua thân phận như vậy cao quý người mà không tự biết. Là Hách Liên công tử. Vô song điểm nhà mình đại ca ngây ra như phỗng bộ, dáng, trong lòng có chút buồn cười, lại cũng không tiếp tục giấu giếm đi xuống. Hách Liên công tử là thế tử. Mộ Cảnh Phong cái này càng thêm chấn kinh rồi, ngay cả mở ra miệng đều quên mất khép lại, ngày xưa ôn tồn lễ độ sớm đã không còn nữa tồn tại. Nhị ca, con môi muốn phiêu tiến trong miệng. Vô song cười như không cười nhìn vẻ mặt hoàn toàn ngốc rớt đại ca, thanh âm nhàn nhạt trêu chọc nói. Khụ. Mộ Cảnh Phong duỗi tay che miệng ho nhẹ một tiếng, trên lỗ tai có chút khả nghi, máu đỏ nhạt, vô song nhịn không được xì ra tiếng, trên mặt ý cười đem bên cạnh thủ lĩnh mê đến đầu óc choáng váng, trong lòng thẳng than, này thần y tươi cười thật là quá mê người. Mộ Cảnh Phong phục hồi tinh thần lại lúc sau, đáy lòng vẫn là có chút không dám tin tưởng, không nghĩ tới Hách Liên công tử thế nhưng là thế tử gia, bất quá tưởng tượng đến hắn ngày đó người chi tư. Còn có trên người ẩn ẩn lộ ra cao quý hơi thở, nghĩ đến thân phận cũng sẽ không kém đi nơi nào, đương cái thế tử vẫn là dư giả. Không thể tưởng được tiểu thần y thật sự nhận thức Hách Liên thế tử a. Di lão nhị vẻ mặt cảm khái, nói như vậy lên kia Hách Liên thế tử cũng nên không kém đi. Ít nhất ở trong lòng hắn, có thể vào thần y mắt, người nọ tự nhiên là sẽ không kém đi nơi nào. Ân, tự nhiên nhận thức. Vô song nhẹ nhàng gật đầu, mí mắt mang cười thấp giọng trả lời. Ai? Thần y nếu đã tới rồi trong phủ, ta đây liền đi trước đi trở về. Dì lão nhị thấy bóng đêm đã thâm, nghĩ cũng nên đến thời gian nghỉ ngơi. Liền ra tiếng từ biệt. Hiện giờ trong phủ còn không có bị nước trà, cũng không thể hảo hảo chiêu đãi một chút gì nhị ca, chỉ có thể chờ lần sau. Vô song nhìn hắn, thanh âm có chút ngượng ngùng trả lời. này ta có thể lý giải, có thể lý giải. Thần y cùng Mộ công tử không cần tặng, ta tự hành đi ra ngoài liền có thể. Mắt thấy Vô Song cùng Mộ Cảnh Phong cũng cùng đứng dậy, vội vàng từ chối nói, kết quả cuối cùng, hai người vẫn là tự mình đem hắn đưa đến đại môn, cái này làm cho hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Này một đường đi trở về đi, trên mặt mừng rỡ cùng nhặt được mấy trăm vạn lượng dường như. Kia thần y liền đi trước nghỉ ngơi, tại hạ liền đi trước cáo lui. Kia thủ lĩnh thấy gì lão nhị rời đi, cũng ra tiếng cáo lui. Vô Song gật gật đầu, cùng Mộ Cảnh Phong hai người về tới tẩm cung điện, hai người lựa chọn một gian phòng tạm thời trước vào ở, này về sau vẫn là muốn tách ra trụ, tuy là thân huynh muội, nhưng rốt cuộc là nam nữ có khác, tại đây phồn hoa trong kinh thành, nhiều, người nhiều miệng, thị phi lại nhiều, bảo không chuẩn sẽ nháo ra cái gì đồn đãi vớ vẩn tới. Tuy nói nàng không thèm để ý này đó, nhưng nhà mình đại ca tương lai chính là phải đi con đường làm quan, này đó đều không thể qua loa rớt. Này thần y phủ, thoạt nhìn chiếm địa ít nhất có 2 vạn mét vuông, nơi này biên có phần môn điện, chính điện, tẩm cung điện, tẩm điện còn có hậu cháo phòng, vừa thấy chính là 5 tiền sân, kiến phòng càng là rất nhiều, cũng không sợ không đủ chỗ ở, trụ cái hơn 1.000 người đều dư giả. Điều này dù sao cũng là năm đó công chúa phủ, lại là tiên đế duy nhất muội muội, diện tích đại chút là hẳn là. Đáng lúc Vô Song từ trong không gian rửa mặt ra tới qua đi, mới vừa nằm giường chợp mắt một hồi, đột nhiên cảm giác được có người nhanh chóng từ cửa sổ chung nhẹ nhảy, cứ việc thanh âm thực rất nhỏ, nhưng Vô Song vẫn là nghe đến rõ ràng. Đang lúc nàng chuẩn bị dùng đêm coi cùng thấu thị tiến hành trinh thám một phen là lúc, người nọ đã lấy tia chớp tốc độ đi tới chính mình mép giường. Ngươi, như thế nào biến gầy? Nàng những lời này còn không có tới kịp nói ra, người nọ đã cường thân đè ép đi lên, trực tiếp ngăn chặn nàng môi đỏ, mềm nhẹ chậm vê lên. Vô Song ngơ ngác nhìn chằm chằm trên người người, đầu óc trống không tựa hồ chỉ còn một mảnh bã đậu. Ngươi như thế nào mới đến? Nhưng đem ta mong hỏng rồi. Ở trải qua xoa vê giai nhân môi đỏ một phen qua đi, hách liên ruột rốt cuộc lưu luyến không rời rời đi. Có chút ám ách mở miệng, tựa ở chất vấn, nàng, vì sao đến bây giờ mới đến, chính mình đã đợi thật lâu giống nhau, trong thanh âm lộ ra nói hết, lộ ra oán trách, càng lộ ra thật sâu tưởng niệm. Ta cùng ta đại ca cùng dì thái phó cùng nhau tới, ta đại ca sẽ không cưỡi ngựa, dì thái phó đã già rồi, kỵ bất động. Vô Song mở to một đôi mắt to, có chút vô tội trả lời hắn vấn đề. Ngươi cũng biết ta mỗi ngày đều làm Mặc Liên đi cửa thành đi một chuyến, kết quả đổi lấy lại là một lần lại một lần thất vọng. Hách Liên ruột đem dưới thân nhân nhi gắt gao ôm lấy, cái trán nhẹ đè ở nàng trên trán, chóp mũi ở nàng chóp mũi nhẹ chấm, môi mỏng càng là cố ý vô tình nhẹ điểm nàng môi đỏ, nóng rực hơi thở có chút dồn dập nhào vào nàng trên mặt. Ai, ngươi mau chút lên, áp ta đều mau thở không nổi nhi. Vô Song duỗi tay khẽ đẩy đẩy hắn ngực, thanh âm có chút bất đắc dĩ nói đến. Hách Liên ruột cũng chưa nói cái gì, chỉ là chở mình, nằm ở nàng bên người, nghiêng thân mình lẳng lặng đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Chúng ta hiện giờ đã cùng chung chăn gối, ngươi đời này rốt cuộc trốn không rời ta bên người. Hắn cũng sẽ không làm nàng có thoát đi ý tưởng, càng sẽ không làm nàng có thoát đi cơ hội. Vô Song nghe được hắn có chút bá đạo lời nói, trong lòng có chút cảm động, lại có chút buồn cười. Nàng nói như thế nào linh hồn cũng là một cái hiện đại người, tuy nói cũng không nói qua cái gì luyến ái, nhưng ít ra tư tưởng cũng không như vậy lạc hậu đi. Đừng nói hai người chẳng qua là nằm ở trên một cái giường, liền tính là thật sự đã xảy ra cái gì, nàng cũng sẽ không quá mức để ý. Nếu là tương lai hắn thật sự làm cái gì thực xin lỗi chuyện của nàng nhi, nàng làm theo sẽ cũng không quay đầu lại rời đi. Ít nhất ở cảm tình mặt trên, nàng là có thói ở sạch, trong mắt không chấp nhận được một cái hạt cát, nàng không phải cái gì lòng dạ rộng lớn người, có thể nhìn chính mình ái nhân cùng nữ nhân khác khanh khanh ta ta, còn cho bọn hắn đưa đi chúc phúc, nàng cũng không phải là cái gì thánh mẫu Maria. Chỉ cần ngươi kiếp này không phụ ta, ta kiếp này định bạn ngươi tả hữu. Vô Song nhìn thẳng hắn cặp kia thâm thúy đôi mắt, trong mắt có không thể bỏ qua nghiêm túc. Ta không ngừng muốn đời này kiếp này, ta còn muốn kiếp sau. Hách Liên ruột đem nàng hướng chính mình trên người ôm đến càng gần chút, thanh âm ám ách mở miệng. Hắn đã lâm vào nàng bệ tốt lưới tình giữa, nơi nào còn có thể thoát đi. liền tính là có thể thoát đi, hắn cũng không muốn, tình nguyện vì nàng tan xương nát thịt, cũng không chối. Từ, ngươi như thế nào gầy? Vô Song nhíu lại mi, có chút đau lòng nhìn hắn càng lớn tiêm tế cầm, tự nhiên là nhớ ngươi. Hách Liên Duật cười khẽ nhìn nàng, trong thanh âm nửa là trêu chọc, nửa là nghiêm túc. Vô Song đang âm thầm nhẹ liếc hắn liếc mắt một cái, lúc này mới bao lâu không thấy, này nha như thế nào lời ngon tiếng ngọt nói càng thêm lưu. Tức khắc tức giận nói, ngươi thiếu ba hoa, đêm đều thâm, còn không chạy nhanh trở về nghỉ ngơi. Ta đây là bị đuổi sao? Nói không nên lời có. Chỗ nào không vui, thanh âm ngược lại càng nhẹ nhàng chút. Đây là tự nhiên, ngươi đừng quên, này trong phủ nhưng không chỉ có ta một người. Vô Song nhẹ nhàng ra hắn ôm ấp, trong thanh âm có chút vui sướng khi người gặp họa. Yên tâm, này tòa trong phủ phòng cách âm đều thực tốt. Hách Liên Duật một tay đem nàng xả trở về, môi mỏng nhẹ dán ở nàng bên tai, ra vẻ ái muội nói nhỏ nói. Vô Song nghe xong sắc mặt tối sầm, này nha tư tưởng rốt cuộc có bao nhiêu không thuần khiết. Đồ ngốc, ở ngươi, còn chưa cập kê phía trước, ta sẽ không động ngươi. Hắn chỉ nghĩ liền như vậy lẳng lặng ôm nàng, giảm bớt này ba tháng tưởng niệm. Bao nhiêu lần từ đêm khuya mộng hồi trung tỉnh lại, đều phát hiện bên người không có một bóng người. Cái loại cảm giác này quá mức hư không, cũng quá mức phỏng nhân tâm. Hiện giờ ôn hương Nguyễn Ngọc trong ngực, hắn ngược lại cảm thấy có chút hoảng hốt, có chút sợ hãi ở tỉnh lại lúc sau, phát hiện này lại là một giấc mộng, một hồi chính mình không tạo mộng, đẹp, Song Nhi, ân, không có việc gì, chính là muốn gọi kêu ngươi. Hách Liên Duật trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt thư thái cùng ý cười, tâm tình tựa hồ thực hảo, ngủ đi. Theo sau, lại ở nàng bên tai nói nhỏ đến, ân, nàng trong thanh âm lộ ra nồng đậm buồn ngủ, chỉ thấy không đến trong chốc lát qua đi, bên tai chuyển đến tinh tế tiếng ngáy, giống như mèo con ngủ say giống nhau, mềm mại tinh tế. Hách Liên Duật không tiếng động cười, đem chăn cái ở hai người trên người, đôi mắt ánh sáng ở, trong đêm đen, giống như một viên thượng cổ sao sớm sáng ngời, lập lòe. Sáng sớm, Vô Song rời giường lúc sau, liền phát hiện bên người Hách Liên Duật đã không thấy bóng dáng, có thể là đêm qua ở nàng ngủ say là lúc liền đi rồi, cũng có khả năng là sáng nay mới đi, nàng cũng không lớn rõ ràng, chỉ cảm thấy một giấc này là nàng ngủ đến nhất thục, nhất không có phòng bị vừa cảm giác. Thần y, ngươi đi lên, Vô Song mới vừa mở ra cửa phòng, liền nhìn đến hai cái nha đầu bưng chậu mắt trông mong, đứng ở bên ngoài, vừa thấy là nàng rời giường. Trên mặt tươi cười như sáng sớm nở rộ hoa nhi sáng lạn. Các ngươi là, Vô Song hơi hơi nhíu mày, nàng nhưng không nhớ rõ chính mình gì thời điểm mua cái gì nha hoàn, cũng không cần, nếu là hỗ trợ xử lý việc nhà gì đó, nàng nhưng thật ra nguyện ý, nhưng là nếu là cùng nàng bên người nàng liền không muốn. Nàng người này đã thói quen rất nhiều chuyện đều phải tự tay làm lấy, huống chi có nha hoàn tại bên người, không gian tỷ lệ lộ diện liền sẽ tăng đại, cho nên nàng không thói quen cũng không muốn. Này hai người nhìn trang điểm tuy giống nha hoàn, chính là xem các nàng vừa mới đi lên tới nhẹ nhàng trầm ổn bước chân, liền biết này hai người hoặc nhiều hoặc ít đều có chút công phu đấy. Thần y hảo, ta là Hồng Tụ, nàng là Cẩm Tay Áo, chúng ta là thế tử gia phái lại đây, nói là thần y ở tại kinh thành này đoạn trong lúc đều từ chúng ta tới chiếu cố. Hồng Tụ hai mắt sáng lên nhìn nàng, díu dít giải thích một phen, đến nỗi bên người nàng, Cẩm Tay Áo tắc vẻ mặt điềm tĩnh tươi cười, lẳng lặng đứng ở một bên, thoạt nhìn tính tình đảo so với kia Hồng Tụ trầm ổn rất nhiều. Nga, đúng rồi, đây là chúng ta cấp thần y ngươi đánh rửa mặt thủy, thần y muốn hay không rửa mặt một chút. Hồng Tụ vẻ mặt chờ mong nhìn nàng, bên cạnh Cẩm Tay Áo dù chưa nói chuyện, nhưng trên mặt cũng lộ ra đồng dạng chờ mong. Đây chính là các nàng cung chủ lần đầu tiên đối một nữ nhân tốt như vậy đâu, nói không chừng chính là các nàng Vô Ưu cung tương lai nữ chủ nhân, như thế nào có thể không hiện tại đánh hảo quan hệ đâu. Cung hào, đoan vào đi. Tuy rằng nàng đã ở trong không gian rửa mặt qua, nhưng vì giấu người tai mắt, vẫn là muốn ở rửa mặt một phen. Ai, thần y rửa mặt hảo liền có thể đến chính điện dùng bữa. Cái kia Mộ công tử đã dùng cơm xong, nói là muốn đi cái gì Hà phủ tìm phu tử đi, lệnh chúng ta cùng ngài nói một tiếng. Hồng Tụ đứng ở một bên cười tủm tỉm nói, tròn tròn khuôn mặt nhỏ thượng càng là một mảnh hưng phấn, Vô Song trong lòng có chút vô ngữ, cũng không biết cô nương này tâm tình như thế nào như vậy hảo. ta cấp thần y rửa sạch đi. Thấy Vô Song cầm khăn muốn hướng trên mặt sát, bên cạnh cầm tay áo chạy nhanh mở miệng, Vô Song đối nàng lắc lắc đầu, dùng khăn nhẹ sát ở trên mặt hai hạ, liền thả lại chậu chung. Ta chỉ là không lớn thói quen bị người hầu hạ. Ngẩng đầu thấy cầm tay áo giống như có chút khổ sở bộ dáng, cũng không biết vì cái gì, Vô Song má xui quỷ khiến buột miệng thốt ra an ủi nàng. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, cầm tay áo trên mặt liền lộ ra một mạt nhàn nhạt tươi cười, đáy mắt khổ sở cũng đã biến mất. Vô Song dùng quá đồ ăn sáng lúc sau, liền tưởng một người đi ra ngoài đi dạo, nề hà phía sau hai chỉ cái đuôi nhỏ là như thế nào quẳng cũng quẳng không ra, cùng lớn lên ở trên người nàng dường như, làm cho nàng có chút vô ngữ cứng họng. Cái kia, các ngươi có thể ở thần y phủ nghỉ ngơi liền hảo, ta thực mau trở về tới. Vô Song dừng bước chân, đối với hai người bất đắc dĩ mở miệng, thần y không cần phải xen vào chúng ta, coi như ta không tồn tại hảo. Hồng Tụ mở to tròn tròn mắt to, vẻ mặt vô tội nhìn nàng, bên cạnh cầm tay áo cũng gật đầu phù hợp. Vô Song nhịn không được đỡ chán, cũng không biết Hách Liên Duật từ nơi nào tìm tới hai cái tiểu nha đầu, chẳng những ái trợn mắt nói dối, càng là triền người khẩn, này hai cái đại người sống một tả một hữu đi ở bên người nàng, còn một bộ thần kinh hề hề phòng bị người khác, nàng có thể đương các nàng không tồn tại. Sao? Hành, các ngươi tưởng cùng cũng đúng, nhưng là, từ giờ trở đi, liền cùng ta bảo trì 1 mét khoảng cách, nhớ kỹ, không chuẩn lại bước vào 1 bước, có nghe hay không? Nàng nhưng không nghĩ bởi vì này hai cái cô gái nhỏ, cho chính mình đưa tới như vậy nhiều kỳ quái trong mắt. Này sao được? Chúng ta chính là, phải bảo vệ ngươi. Thấy nàng trên mặt biểu tình trở nên càng ngày càng nghiêm túc, Hồng Tụ đành phải đem còn thừa lời nói nuốt vào yết hầu chung, yên lặng nga một tiếng, lôi kéo, cầm tay áo hai người đi tới đại khái 1 mét xa địa phương, đứng lại, sau đó mắt trông mong nhìn chằm chằm nàng bóng dáng. Vô Song thấy các nàng ngoan ngoãn nghe lời làm theo, trong lòng vừa lòng gật gật đầu, tiếp tục hướng nháo sự chung đi đến, hai người cũng chạy nhanh theo đi lên, ngẫu nhiên ở nàng xem đồ vật thời điểm, trộm tới gần một ít, tham đầu tham não muốn nhìn nàng đang xem chút cái gì. Sau đó nàng nhẹ nhàng một hồi mắt, hai người liền nhanh chóng về tới chính mình nên ở vị trí. Vô Song trong lòng cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, rồi lại lấy hai người không có biện pháp, đành phải nhẹ lay động lắc đầu, lại tiếp tục mở ra đi dạo phố hình thức. Có thể là buổi sáng nguyên nhân, người tuy rằng cũng rất nhiều, nhưng không có ngày hôm qua nhiều như vậy, ít nhất sẽ không chen vai thích cánh, liền đi đường đều gian nan. Dạo a dạo. Chỉ thấy mới quá không lâu, tay nàng thượng đã để ra một đống đồ vật, mắt thấy giống như không thể lại tiếp tục dạo đi xuống, Vô Song có chút buồn, bực, nơi này cũng không phải là bách hoa trấn, còn sẽ có không người hẻm nhỏ, này kinh thành phố lớn ngõ nhỏ đều là người đến người đi, nơi nào có thể tìm địa phương đem đồ vật bỏ vào không gian, huống chi mặt sau còn có hai chỉ cái đuôi nhỏ đâu, gì, nàng như thế nào đem này hai người cấp đã quên. Môi đỏ một câu, trên mặt hiện lên một tia giảo hoạt. Các người hai cái đi lên. Vô Song đối với mặt sau hai người ra tiếng kêu, giảo hảo khuôn mặt thượng không có một tia gợn sóng, giống như đối với sắp nô dịch hai người không có gì cảm thấy ấy nấy giống nhau. Thần y, chuyện gì? Hai người đầy mặt hưng phấn nhìn nàng, trong lòng nhịn không được âm thầm đau khổ. Theo lâu như vậy, thần y rốt cuộc phát hiện các nàng tồn tại sao? Nột, các ngươi có nghĩ tiếp tục cùng ta dạo đi xuống? Vô Song chọn mi nhìn hai người, thanh âm có chút hướng dẫn từng bước chỉ ý, thấy hai người cuồng gật đầu, trong lòng vừa lòng cực kỳ. Muốn tiếp tục dạo đi xuống, vậy giúp ta để mấy thứ này, đương nhiên, cũng. Còn có một cái khác điều kiện, các ngươi có thể hiện tại liền hồi nhà các ngươi thế tử bên người, hoặc là hoàn hồn y phủ cũng đúng. Ánh mắt nhàn nhạt quét hai người các liếc mắt một cái. Thanh âm có nhàn nhạt uy hiếp chỉ ý, hai người khuôn mặt nhỏ một suy sụp, yên lặng đem trên tay nàng đồ vật nhận lấy, các nàng cũng là lần đầu tiên đi dạo phố A, các nàng cũng tưởng lấy lòng thật tốt nhiều đồ vật, ô ô ô, phải biết rằng các nàng ở Vô Ưu Cung, liền tính là có thể ra tới, này chỉ có thể ngốc tại, bí ẩn địa phương, thật vất vả quang minh chính đại ra tới, lại bị thần y nô dịch, tự nhiên, các nàng cũng là cam tâm tình nguyện bị nàng nô dịch. Thật là mâu thuẫn trong lòng, thành, các ngươi không cần đến phía sau đi, liền đi theo ta bên người là được, thấy hai người muốn hướng phía sau đi đến, Vô Song nhịn không được đại phát tử bi cho phép hai người tới gần, Nguyên bản vẻ mặt nghẹn khuất hai người, nháy mắt biến thần thái sáng láng lên, xem Vô Song dở khóc dở cười. Tiệm quần áo, Vô Song nhẹ nhàng nỉ non, nghĩ nhà mình đại ca tới kinh thành khi, mới mang theo vài món xiêm y, hiện giờ thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, tưởng cho hắn nhiều mua vài món sau chút xiêm y. Thấy Vô Song dẫn đầu bước vào tiệm quần áo, mặt sau hai người cũng nắm chặt đuổi kịp nàng bước chân. Cô nương yêu cầu cái gì vải dệt xiêm y? Chúng ta bên này có lụa, lăng la tơ lụa xe vải thun nhung tiêu cẩm đâu cát đề lụa chế thành quần áo mọi thứ, đều có, đương nhiên, cô nương nếu là tưởng mua vải bố cũng, đúng. Thấy kia trưởng quầy một hơi đem sở hữu vải dệt đều nói ra, Vô Song khóe miệng vừa kéo. Ta trước đi dạo đi, có nhìn chúng ta tự nhiên sẽ mua. Vô Song thanh âm có chút xa cách đối với trưởng quầy gật gật đầu, khách khí nói, thành, kia cô nương nhưng đến hảo hảo dạo mới được. Ta liền không quấy rầy vị cô nương, kia trưởng quầy thấy nàng như vậy nói, cũng không ở tiếp tục giới thiệu đi xuống. Vô Song thấy hắn còn tính thức thời, liền cũng không nói gì thêm, chỉ là ngẩng đầu tả nhìn xem, hiếu nhìn xem một phen, sau đó lại hướng trong biên đi đến, nơi này quần áo nhưng thật ra rất nhiều, từ nhỏ hài đến đại nhân, các loại nhan sắc, các loại vải dệt, cái gì cần có đều có, nhưng thật ra cái không tồi tiệm quần áo. Vô Song đi tới, đột nhiên nhìn đến phía trước treo một kiện màu trắng trường bào, thoạt nhìn nhưng thật ra tương đối thích hợp nhà mình đại ca kia khí chất, nghĩ, bước nhanh đi phía trước đi đến, ai ngờ nàng mới vừa bắt được quần áo một góc, bên cạnh cũng có người, cùng nàng đồng thời bắt được quần áo một khác giác. Triệu xinh đẹp không nghĩ tới có người cùng chính mình coi trọng cùng kiện xiêm y, nàng thấy này bộ quần áo rất thích hợp nhà mình tiểu cháu trai, nghĩ hắn sinh nhật cũng không sai biệt lắm tới rồi, vừa nghĩ mua đảng đương đương lễ vật, ai ngờ thế nhưng còn có người khác cũng đồng thời coi trọng. Nàng ngẩng đầu vừa thấy, nháy mắt đâm vào một đôi thanh oánh thấu triệt đôi mắt, lại tinh tế đánh giá một phen, thấy là một cái dung mạo giảo hảo tiểu. Cô nương, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, cô nương cũng tưởng mua cái này xiêm y sao? Ân, nếu là phu nhân thích, bên kia nhường cho phu nhân đi. Xem nàng sơ phụ nhân phát, nghĩ hẳn là gả chồng làm vợ. Thế nhưng cô nương nguyện ý nâng đỡ, ta đây liền không khách khí a. Triệu xinh đẹp nghe nàng như vậy nói, trong lòng có chút vui sướng, nghĩ thầm cô nương này thực sự có lễ phép, cũng không biết nhà ai tiểu hài tử. Phu nhân khách khí, ta đây liền đi trước đi nơi khác đi dạo. Vô Song đối với, nàng cười nhạt nhạt gật đầu, nàng cảm giác đến nếu là nàng kiên trì nếu muốn, kia phu nhân hẳn là sẽ làm cho nàng, nhưng là nếu người khác rất muốn, mà chính mình lại không phải phi cái này quần áo không thể, là một lần người tốt cũng khá tốt. Thành, kia cô nương đi thôi, cô nương này thật là làm nàng càng xem càng cảm thấy thích, nhìn kia thanh lãnh khí chất. Tốt nhất dáng người, kia collagen tràn đầy khuôn mặt nhỏ, phấn nộn nộn môi nhỏ, ai? Nếu là nàng là nam nhân, thế nào cũng phải, đem nàng đuổi tới tay không thể. Phu nhân là muốn mua cái này xiêm y sao? Trưởng quầy thấy nàng trên tay ôm kia kiện quần áo, nhịn không được tiến lên nhắc nhở đến. A, đối, đi, đem cái này xiêm y cho ta bao lên. Triệu xinh đẹp đem trong tay xiêm y đưa qua, còn thường thường thăm dò nhìn Vô Song. Vô Song vẫn luôn cảm giác trên người có một đạo tầm mắt, nói không nên lời có cái gì phản cảm, chỉ là cảm thấy có chút buồn bực, nàng quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy vị kia phu nhân thoáng sửng sốt, một chút, theo sau cho nàng một cái đại, mỉm cười ngọt ngào mặt, xem Vô Song sửng sốt lại cũng hồi nàng hơi mỉm cười,